Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21. Trên mặt đất có rất nhiều kiến bò, một vùng đen thui. Phần lớn chúng nó đang vác đồ, hạt nhỏ màu trắng vàng hoặc lá vụn. Nàng hơi kéo váy lên, ngồi xuống với đàn cẩm. Trên mặt đàn cẩm càng thêm vui vẻ, đôi mắt đen nhánh lại nhìn đàn kiến. Nhớ ngày đó bé con cũng trốn trong bụi chuối tây khóc thút thít. Có lẽ đây là một đứa trẻ yêu thích tự nhiên. Nàng ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời càng ngày càng mờ nhạt và âm u, tự nhủ, nhiều kiến chuyển tổ như vậy, xem ra trời sắp mưa rồi. Bé con khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt tràn đầy thắc mắc, rủ mẫu, kiến chuyển tổ là trời sẽ mưa à? Nàng suy nghĩ một chút, những chuyện khác nàng không dám nói vì sợ lộ bí mật. Nhưng thường thức kiểu này chắc sẽ không sao, thế là giải thích thắc mắc cho bé con, tổ kiến ở trong lòng đất. Nhưng chúng chỉ thích tổ khô mát. Mỗi khi trời sắp mưa, tổ của chúng nó sẽ trở nên rất ẩm ướt. Từ trong con ngươi đen nhánh của đàn cẩm, nàng có thể thấy rõ cái bóng của chính mình. Quả nhiên mắt trẻ con là trong veo nhất. Nàng sinh lòng trìu mến, tiếng nói càng nhu hòa hơn. Loại ẩm ướt này có đôi khi con người chúng ta không cảm giác được, nhưng kiến có thể cảm giác được. Cho nên bọn chúng sẽ nhân lúc trời chưa mưa tranh thủ chuyển tổ đến nơi cao hơn, tránh cho tổ của mình bị nước mưa làm chìm. Đàn cẩm nhìn cái hiểu cái không, cúi đầu suy nghĩ một chút rồi gật đầu thật mạnh. Tay nàng không nhịn được sờ cái đầu nhỏ của bé, nhẹ nhàng vuốt ve. Thật thông minh, con xem đàn kiến này trông có vẻ lộn xộn nhưng thực ra chúng có trật tự đó. Đàn kiến sống chung thành từng đàn, trong bọn chúng, phần lớn kiến sẽ làm việc hàng ngày. Còn phân công rõ ràng, có con chuyên kiếm ăn bên ngoài, có con ở trong tổ dọn dẹp sạch sẽ. Một số khác chuyên lo liệu đồ ăn và trứng kiến. Chỉ có kiến chúa không cần làm việc, nó rất lớn, lớn hơn tất cả các con kiến còn lại. Mỗi ngày nó nằm ở đó không làm gì cả, chỉ biết đẻ trứng kiến, sau đó trứng sẽ ấp ra rất nhiều kiến nữa. Sau khi những con kiến này lớn lên, tất cả đều phải làm việc. Đàn cẩm há miệng một lúc lâu. Lần đầu bé nghe được chuyện thần kỳ như vậy, cảm thấy vừa kinh ngạc vừa khó tin. Trong đôi mắt tròn xoe có nghi ngờ và nhiều hơn đó là ngạc nhiên. Cửu mẫu biết thật nhiều, cửu mẫu thật lợi hại. Đây không phải là lợi hại, rất nhiều người biết chuyện này. Trong cuộc sống có rất nhiều đạo lý huyền diệu, chỉ cần con chăm chỉ tìm tòi, kiểu gì cũng sẽ biết những chuyện người khác không biết. Vậy sao ngươi biết? Sau lưng truyền đến một tiếng nói trong trẻo, nàng quay đầu, chính là thiếu niên họ khuôn luyện kiếm ở giáo trường trước đó. Chẳng biết thiếu niên đã thay y phục khác từ lúc nào, nhẹ nhàng khoan khoái, nếu không phải trên tóc được búi cao còn mang theo ẩm ướt, chỉ sợ đoán không được vừa rồi hắn luyện kiếm mồ hôi rơi như mưa. Nàng kéo đàn cẩm đứng lên, chỉ là tình cờ nghe người ta nói, chuyện đó có rất nhiều nông dân biết. Hàng lông mày xinh đẹp của Khung Đình Sinh hơi nhíu, rất nhiều người biết sao? Vì sao hắn chưa từng nghe nói những chuyện như suy đoán mưa gió, đây chính là bí mật bất truyền của Khâm Thiên Giám Môn. Mà sao nàng lại nói đơn giản như thế? Giống như bất cứ người nào cũng có thể nhìn ra được đạo lý huyền diệu này vậy. Vừa nãy ngươi nói trong bầy kiến lấy kiến chúa làm đầu đúng không? Đúng vậy. Vậy chúng ta đi xem thử có phải thật vậy hay không? Khung Đình Sinh bản tính tự cao tự đại sẵn, cho dù trong lời nói bình thường cũng mang theo vẻ kiêu ngạo. Hắn sai người đi tìm dụng cụ, chưa được một lát, một tên gia đình đã mang một cái thủng sắt tới, vừa nhìn là biết đồ của thợ tỉa hoa trong phủ. Úc Vân Từ cũng bị khơi gợi hứng thú, ở thời đại nàng sống, tất cả tri thức của nàng đều là lý thuyết suông. Nàng biết tập tính sống của kiến là thế nào, nhưng chưa tận mắt nhìn thấy. Ngay cả đàn cẩm, trên gương mặt nhỏ bé cũng mang vẻ hưng phấn. Nàng mỉm cười, cũng được, hãy để hôm nay cùng hai đứa bé này làm chuyện điên rồ một lần đi. Mắt thấy Khung Đình Sinh không mượn tay của người khác mà muốn cầm xẻng đào, nàng vội vã ngăn cản, nói, không cần đào làm gì. Chúng ta cách xa một chút. Bọn chúng đang chuyển tổ, bình thường khuân đồ trước, cuối cùng chắc chắn cũng sẽ chuyển kiến chúa đi luôn. Khung Đình Sinh nhìn nàng một cái, giống như có điều suy nghĩ, để xẻng ở một bên. Mấy người ngồi xổm ở gần đó, nhìn đàn kiến đen nghịt nối đuôi nhau tuôn ra khỏi tổ. Đàn cẩm ngồi xổm bên cạnh nàng, ánh mắt lóe sáng. Trên mặt của bé mang theo khát vọng ham học hỏi, dáng vẻ tìm kiếm báu vật, tràn đầy hưng phấn. Mà Mỹ thiếu niên thì không nói một lời, sắc mặt tuy kiêu ngạo, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm đàn kiến. Nàng không khỏi buồn cười, suy cho cùng vẫn là đứa trẻ choai choai, luôn có lòng tò mò của con người. Đột nhiên một giọng nam lạnh lẽo vang lên, các ngươi đang làm gì đó? À, hầu gia. Sư phụ. Cửu cửu. Tiếng cửu cửu cuối cùng là do đàn cẩm phát ra, bé hơi sợ, tay nhỏ bất giác kéo lấy quần áo Úc Vân Từ. Nàng an ủi bé, đừng sợ, cửu cửu cũng không phải người xấu. Đàn cẩm đương nhiên biết cửu cửu không phải người xấu, nhưng bé rất ít khi gặp cửu cửu trông rất khó gần, cho nên bé không khỏi cảm thấy khiếp đảm. Cảnh Tu Huyền nhìn thấy kiến bò chằng chịt trên mặt đất, lại nhìn nàng ngồi xổm không có chút hình tượng nào, ở đâu giống một phu nhân thế gia chứ. Vầng trán tinh tế của nàng dính mồ hôi, ẩm ướt ở trên da. Ta hỏi các ngươi đang làm gì? À, hầu gia, chúng ta đang xem kiến chuyển tổ. Kiến chuyển tổ? Hắn hỏi, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía khung đình sinh. Sư phụ, sư mẫu nói kiến chuyển tổ là trời sắp mưa. Sư mẫu còn nói, tất cả con kiến đều làm việc, chỉ có một mình kiến chúa là không cần làm việc, chỉ nằm sinh kiến con. Ngươi biết những thứ này ở đâu? Ánh mắt của hắn từ trên mặt khung đình sinh chuyển sang mặt nàng, mày kiếm nhíu chặt. Nàng cười khang nói, là tin đồn, cho nên mới tự mình chứng thực. Hắn suy tư, giống như đang nghiên cứu xem có phải nàng đang nói dối hay không. Thế là, hắn cũng đứng im ở đấy. Bọn hạ nhân đều tránh ở đằng xa càng tốt, căn bản không dám tới gần. Bầu không khí có chút quái lạ, nàng nghĩ, chẳng lẽ tất cả mọi người muốn ở đây xem kiến chuyển tổ. Mặc dù nàng cũng tò mò, nhưng không muốn chung với một người toàn thân tỏa ra khí lạnh. Không biết có phải ảo giác của nàng hay không, nàng luôn cảm thấy hắn đang nhìn nàng. Nhưng nàng không dám đối mặt, thế là quay đầu đi, giống như chuyên tâm nhìn đàn kiến, nhưng thực ra cố gắng để đầu óc thả lỏng. Không biết qua bao lâu, chỉ nghe thấy khung đình sinh ta một tiếng. Mà bé con đàn cẩm, cũng kéo y phục của nàng nói, cửu mẫu, mau nhìn kìa. Bởi vì hưng phấn, tiếng nói của bé hơi lớn. Nàng vội vàng định thần lại, quả nhiên có một con kiến bụng phệ chui ra. So sánh với kích thước của đàn kiến chúa phải lớn hơn gấp đôi. Đây chính là kiến chúa sao? Khung đình sinh hỏi, cùng lúc đó thân thể con kiến chúa kia cong lên đến, giống như dùng sức cong người một cách cực kỳ đau khổ, còn có một con kiến đang giúp đỡ nó. Không lâu sau, phía sau nó phun ra một quả trứng. Một con kiến nhanh chóng nâng quả trứng kia lên, chạy theo đàn. Thật sự có kiến chúa, cửu mẫu xem, nó vừa đẻ một quả trứng. Đàn cẩm kêu lên, lấy tay vỗ vỗ. Một lát sau giống như ý thức được sự tồn tại của Cảnh Tu Huyền, lập tức cúi đầu trốn sau lưng Úc Vân Từ. Con mắt sâu thẳm của Cảnh Tu Huyền nhìn nàng một cái, nàng vội vàng giải thích, không ngờ lời đồn lại là thật. Người nào đồn? Nông dân. Không biết hắn có tin không, nhưng không hỏi tiếp nữa. Nàng thầm thở vào một hơi, ánh mắt lơ đãng liếc một cái, lại thấy Lục Hoàng Bội đang chạy về phía bên này. Lục Hoàng Bội vừa chạy vừa khóc, dáng vẻ lê hoa đái vũ, một làm người thấy được đau lòng. Vốn còn tính tranh thủ tìm cơ hội ra tay lần nữa, nào ngờ hầu gia phái người đến viện tử của bọn họ, nói muốn lập tức đưa bọn họ về nhà họ Lục. Một lê hoa đái vũ, nước mắt như mưa, miêu tả vẻ xinh đẹp của người con gái khi khóc. Lần này đi, bản thân sẽ hoàn toàn xong đời rồi. Nhà họ Lục, nơi quỷ quái kia, nàng và nương vất vả lắm mới trốn được, hoàn toàn không muốn trở về. Nếu bây giờ trở về nhà họ Lục, chưa nói bị người sỉ nhục đến chết, mà sẽ bị những người không biết xấu hổ kia cứ 2-3 ngày lại tới đòi tiền, đồ vật các nàng vất vả lắm mới giành được cũng sẽ bị họ cướp đi. Gia đình thanh quý cái gì? Nói nghe hay quá, tất cả đều là loại người không biết xấu hổ. Tháng ngày đó, quả thật nàng không dám nhớ lại. Biểu ca. Tiếng nói dịu dàng giống như khóc, còn có tình cảm trong âm cuối kia khiến Cảnh Tu Huyền nhíu chặt mày kiếm. Nàng ta chưa đến trước mặt đã bị Đỗ Thị chạy tới kéo lại. Nói cho cùng Đỗ Thị vẫn là một phụ nhân, suy nghĩ chu toàn hơn chút. Nếu ở đây chỉ có một mình hầu gia, bà ta sẽ không kéo con gái lại. Nhưng rõ ràng họ Úc cũng có mặt, hơn nữa còn có khung thiếu gia. Hoàng Bội vẫn là cô nương chưa xuất giá, dù sao cũng không thể vì tình thế cấp bách nhất thời mà mang tiếng không biết xấu hổ được. Mặc dù lan truyền chuyện Hoàng Bội và Thẩm thiếu gia, nhưng bà ta tin, chỉ cần Hoàng Bội trở thành người của hầu gia, đám người kia cũng không dám đồn đại lung tung nữa. Nếu không, ngay cả Cẩm An hầu phủ cũng không qua được. Hầu gia, Hoàng Bội vô lễ. Thật sự trong lòng đứa nhỏ này rất khổ sở, bởi vì bên ngoài lan truyền nó và thiếu gia Thẩm gia có quan hệ không rõ ràng, hầu gia,

2. Trinh Hiền Thục tỉnh, Trung Trinh, Hiền Thục, Điềm tỉnh. Chưa từng, ta mất cha mẹ ruột từ nhỏ, có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy, hoàn toàn không biết cái gì là tam tòng tứ đức. Nàng chỉ nói nhảm, cho là ai bị một đứa trẻ choai choai nói không có phụ đức, ba, chỉ sợ cũng không vui vẻ cho lắm. Dù sao mình cũng đã không có hình tượng, cần gì phải giả trang phu nhân thế gia gì gì đó nữa. Ba, phụ đức, phẩm hạnh của phụ nữ. Khung Đình Sinh không ngờ nàng sẽ trả lời như vậy, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Vậy sư mẫu cho rằng nữ tử nên thế nào? Nữ tử nên thế nào? Đây là chủ đề một thiếu niên choai choai nên hỏi sao? Nàng nghi ngờ, nghe thấy trong giọng nói của hắn không có chút xem thường nào, cảm thấy kỳ lạ, người khác thế nào ta không biết, ta chỉ biết ta muốn sống an nhàn. Nếu người nào không để cho ta thoải mái, ta sẽ không để cho họ thoải mái. Cho dù đối phương mang thân phận trưởng bối, nếu là già mà không đứng đắn, ta vẫn sẽ không kính họ. Thiếu niên giống như lần đầu tiên nghe được lời như vậy, đáy mắt từ kinh ngạc đến khiếp sợ, lại từ từ trở lại yên tĩnh. Ánh mắt của hắn chuyển sang nơi đàn kiến mới vừa chuyển tổ, đàn kiến đã biến mất, có lẽ đã chuyển sang tổ mới rồi. Ánh mắt hắn nhìn xa xăm, không biết nhìn về phía nào, hỏi, kiến lấy mẹ làm đầu, nhưng dù sao đây cũng là số ít, không biết thế gian còn có cái gì tương tự không? Theo ta được biết, có lẽ còn rất nhiều. Tập tính giống kiến còn có ông mật, ông chúa trong bầy ông cũng là ông hậu. Khung Đình Sinh thu tầm mắt lại, rũ mắt, thường nghe nói ông chúa, hắn còn tưởng rằng là ông đực, không ngờ cũng là ông cái. Hắn nghiêm túc nhìn nàng một cái, quay người rời đi. Dáng người thiếu niên gầy gò như trúc, thẳng tắp gầy gò như măng ngọc. Chỉ dựa vào tướng mạo và dáng người của hắn, đủ để dự đoán dáng vẻ sau khi hắn trưởng thành, có lẽ là tuấn tú hiếm thấy trên thế gian. Lúc này bầu trời vang lên tiếng sấm rền, nàng ngẩng đầu nhìn, mây đen kéo đến nghìn nghịt hết nửa bầu trời. Xem ra sắp mưa rồi, nàng vội vàng dẫn Thải Thanh nhanh chóng trở về. Chẳng mấy chốc, hạt mưa lớn chừng hạt đậu rơi xuống đất từng giọt từng giọt. Trong không khí nhanh chóng bốc lên mùi đất, xen lẫn khí nóng. Nàng không để ý nhiều, nhấc váy chạy như bay. Dáng người của nàng uyển chuyển, rõ ràng là động tác cực kỳ khó coi, theo bước chân chạy băng băng của nàng lại linh hoạt không nói ra được. Khung Đình Sinh cũng không đi xa, lúc này hắn đang đứng đằng sau một bụi hoa kiển, hạt mưa rơi trên đầu hắn, người hắn, mà hắn giống như không nhận ra chút nào. Ánh mắt của hắn bá theo bóng người xinh xắn kia, cho đến khi biến mất hoàn toàn. Hạt mưa dần dần dày đặc, vừa nhanh vừa vội, chẳng mấy chốc đã mưa to. Mưa rơi tầm tã nhanh chóng thấm ướt đất đai, tích tụ thành ao, hợp lại thành dòng nước. Úc Vân Từ đứng trước cửa sổ, cảm nhận được hơi nước bay vào từ nóng biến thành lạnh, cuối cùng đều là mát mẻ. Trong ngực nàng ôm lấy đàn cẩm tò mò, ánh mắt đứa bé đầy vẻ ngưỡng mộ. Cửu mẫu thật là lợi hại, nói kiến dọn nhà là trời sắp mưa, quả nhiên trời đã mưa rồi. Cửu mẫu, thật lợi hại. Nhận được lời khen của đàn cẩm, nàng khẽ cười một tiếng, sợ bé còn nhỏ sức đề kháng yếu. Nếu bị khí lạnh thổi trúng mà nhiễm phong hàn thì được một mất mười. Thế là nàng ôm bé đặt trên giường. Không phải cửu mẫu lợi hại, mà là vạn vật có linh hồn, chỉ cần cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện rất nhiều điều kỳ diệu. Đàn cẩm cái hiểu cái không gật đầu, cái đầu nhỏ gật lên gật xuống rất là đáng yêu, nàng nhìn không được giơ tay sờ đầu bé. Lúc này trên bầu trời xuất hiện một tia sét. Ánh sáng màu trắng của tia sét lao xuống như muốn bổ đôi đất trời hỗn độn, kèm theo tiếng ầm ầm. Nàng kinh ngạc giật mình, che tai đàn cẩm lại, Thải Thanh lập tức tiến lên đóng cửa sổ. Lúc tia sét này nổ lên, Phương Thị đang chỉ tay lên trời nói sợ dĩ mình giấu đồ cưới của Thành Thị, không cho Úc Vân Từ của hồi môn, tất cả đều là vì phủ tướng quân. Bà ta vừa dứt lời, tiếng sấm liền giáng xuống. Trong ánh sáng trắng chói mắt, bà ta chỉ thấy gương mặt Úc Lượng sa sầm. Trong lòng hồi hộp, thời tiết hôm nay có chút kỳ lạ, sét đánh lúc nào không đánh lại đánh vào lúc bà ta tuyên thề. Ta đường đường là phủ tướng quân, chẳng lẽ còn dựa vào đồ cưới của một vị phụ nhân mà sống hay sao? Tôn nghiêm nam nhân của Úc Lượng bị khiêu khích, ông liều sống liều chết trên chiến trường mới giành được quân công ngất trời kia, được phong làm tướng quân. Sao ông ta có thể là một nam tử dựa vào phụ nhân để có chỗ đứng chứ? Phương Thị thầm nghĩ không tốt. Sở dĩ nhiều năm trước mình có thể áp chế Thành Thị, cũng là vì Thành Thị tỏ thái độ quá cao, giống như tất cả những gì ở phủ tướng quân đều dựa vào bà ta và quốc công phủ. Tướng quân tự cảm thấy ở trước mặt Thành Thị không ngẩng đầu lên được, cho nên phu thê nảy sinh rạn nứt. Mà mình, vẫn luôn cẩn thận an ủi chăm sóc, xem tướng quân là trời, cho nên những năm gần đây, tướng quân mới sủng ái một mình. Tướng quân, đều là thiếp thân sai. Nếu không phải thiếp thân cam chịu làm thiếp, một đỉnh kiệu nhỏ vào cửa, đừng nói là quần áo, ngay cả quần áo, tỷ tỷ cũng chỉ cho thiếp có 6 bộ. Thanh tỷ nhi và Thắng ca nhi có người mẫu thân là thiếp, là số bọn nó không tốt. Bà ta đau khổ khóc lóc, cắn môi, sắc mặt tái nhợt. Năm đó lúc bà ta vào phủ, đúng là thành thị vô cùng hà khắc, ngoại trừ y phục thay giặt, cái gì cũng không cho bà ta mang vào phủ. Úc Lượng nghe bà ta nhắc đến năm đó, lửa giận vừa rồi tiêu tan hơn phân nửa. Nếu không phải ông mạo phạm Phương thị, sao bà ta lại ủy khuất làm thiếp? Từng ấy năm, Phương thị đối với mình tình ý sâu đậm, xem ông là trời, đúng là người hiền lành. Vậy ngươi cũng không thể giữ lại đồ cưới của thành thị. Tướng quân, là thiếp thân nhất thời hồ đồ. Nhưng nếu không có những vật kia, tương lai thanh tỷ nhi làm sao lấy chồng? Còn Thắng ca nhi nữa, chẳng mấy chốc sẽ tính đến chuyện hôn sự, đồ vật làm sính lễ cho nhà gái cũng không đưa ra được, người khác sẽ chê cười phủ tướng quân chúng ta thế nào? Tướng quân, là từ tỷ nhi quan trọng hay là phủ tướng quân quan trọng? Sắc mặt Úc Lượng lại bắt đầu biến thành màu đen, ông vốn là tiểu tử nghèo không có căn cơ, nhờ kháng địch liều mạng mới được đại tư mã coi trọng. Sau khi phong làm tướng quân được ban thưởng không ít, nhưng chút phần thưởng này so với báu vật thế gia cất giữ mấy đời mà nói là không đáng nhắc tới. Phương thị có thể nhìn ra sự do dự của ông từ sắc mặt của ông, tướng quân, từ tỷ nhi gả vào đó là hầu phủ, nơi đó đâu có nghèo đến mức cầm đồ cưới. Rõ ràng nàng bất mãn với thiếp thân, không muốn lo cho tỷ tỷ và đệ đệ trong phủ, cho nên mới cố ý làm thiếp thân khó chịu. Lòng người đều thiên vị, so với Úc Sương Thanh và Úc Toàn Thắng, ở trong lòng Úc Lượng, Úc Vân Từ gần như không được để ý, nếu không phải vì mặt mũi, ông đâu cần phải đến chất vấn Phương thị. Lúc thứ nữ xuất giá, mặc dù ông không nhìn kỹ số đồ cưới kia, nhưng cũng nhìn lướt qua một chút. Thấy thứ nữ không có ý kiến nên cũng không nói gì. Ai ngờ sau khi nghịch nữ kia lấy chồng bại lộ bản tính thật, rất giống thành thị, dám khiến người đời chê cười phủ tướng quân. Ông vừa giận vừa tức, người khác chỉ trích ông giữ đồ cưới của vợ cả, khiến ông cảm thấy mất hết mặt mũi và uy nghiêm. Phương thị và ông có nhiều năm vợ chồng, tự nhận là lần mò được hết tính tình của ông. Tâm cơ không nhiều, làm người kiêu ngạo lại có chút hư vinh, và có một chút tự ti. Tướng quân, lúc từ tỷ nhi xuất giá, thiếp thân và nó đã trao đổi chuyện này. Là chính miệng nó đồng ý để những vật kia lại cho thanh tỷ nhi và toàn ca nhi, ai ngờ nó vừa gả vào hầu phủ liền lật lọng, cũng không biết là bị ai xúi dục. Nói đến đây, Úc Lượng chau mày, ông cũng cảm thấy sau khi thứ nữ lấy chồng tính tình thay đổi quá nhiều. Tướng quân, thiếp thân nghĩ, có phải bên quốc công phủ? Nhắc đến quốc công phủ, sắc mặt Úc Lượng càng đen hơn, lớn tiếng nói, việc này trước mắt để sang một bên, trước tiên điều tra cho rõ ràng, tránh cho từ tỷ nhi bị người khác lừa gạt, làm việc ngu ngốc. Thiếp thân biết rồi. Bên ngoài mưa rơi không giảm, xem ra muốn hết đêm. Phương thị vốn tưởng rằng mưa lớn giữ người, Úc Lượng sẽ không rời đi. Nào ngờ ông vẫn đội mưa rời đi. Ông vừa đi, sắc mặt Phương thị u ám, rất đáng sợ. Úc Sương Thanh ở Tây Sương lập tức vén rèm đi vào, nương, cha nói gì vậy? Có nói phải trả những vật kia lại không ạ? Trả lại. Đó là chuyện không thể nào, không có số đồ của thành thị, cái người chết kia để lại, còn lấy gì làm đồ cưới? Không nói là con, Thắng ca nhi lấy cái gì làm sính lễ cho người khác? Con yên tâm, ở trong lòng cha con, hai tỷ muội con quan trọng hơn nha đầu chết tiệt kia nhiều. Nhưng mà nương, đêm dài lắm mộng, nếu nha đầu chết tiệt kia nói lung tung ở khắp nơi, thanh danh của nữ nhi, con không muốn bị người khác chế giễu. Dù có lấy chồng rồi, chỉ sợ ở nhà chồng cũng khó ngóc đầu lên. Phương thị rũ mắt, che khuất hận ý bên trong. Con yên tâm, nương có cách. Nương, cách gì? Phương thị ngước mắt, trong mắt khôi phục lại vẻ dịu dàng của mẹ hiền, nhẹ nhàng kéo tay con gái, thanh tỷ nhi của ta, nhất định sẽ gả cho vọng tộc làm chính thê. 10 dặm hồng trang, ân trạch kéo dài. Nương, vẫn là nương hiểu rõ con nhất. Úc Sương Thanh ngã lên người bà ta, hai mẹ con tựa vào nhau. Trong lòng Phương thị dần dần hạ quyết tâm, thanh tỷ nhi của bà từ nhỏ đã hiểu chuyện. Bàn về tướng mạo tài hoa, trong đám quý nữ đều là người xuất sắc. Bà tuyệt đối không cho phép con gái mình dẫm lên con đường mà mình đã đi, chịu nỗi khổ mà mình đã chịu. Cho dù thế nào, nhà đầu chết tiệt kia nhất định phải làm bàn đạp cho thanh tỷ nhi. Chỉ có dẫm lên con gái của thành thị, Thanh tỷ nhi của bà ta mới có thể đứng cao hơn, sống cuộc sống tốt hơn. Một đêm giông tố qua đi, thời tiết mát mẻ hơn một chút. Úc Vân Từ liền dặn Thải Thanh không cần bỏ thêm băng nữa, mở cửa sổ ra thông gió. Để gió mát làm thoáng bầu không khí, xua tan khí bẩn trong phòng. Đang muốn đến phòng đàn cẩm, nàng lại thấy Truyện Họa từ ngoài đi vào, trong tay cầm một tấm thiệp. Phu nhân, khuôn, gia đưa, tới. Úc Vân Từ nhận lấy thiếp mời, còn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy thiếp mời cổ đại. Bên trong màu trắng nhạt viền bạc, trên trang giấy giống như có cánh hoa, không phải vẽ mà vốn dĩ được dán ở bên trong. Để gần ngửi, có cổ hương hoa nhàn nhạt. Lật ra xem, kiểu chữ xinh đẹp khiến lòng người thích thú. Mò mẫm suy đoán, đại khái là đại phu nhân Khuôn Gia mời nàng ngày mốt qua phủ, làm khách chính trên lễ cập kê của nhị tiểu thư Khuôn Gia. Nghĩ đến thiếu niên kia, nàng nổi lên lòng tò mò về Khuôn Gia thần bí này. Sao Khuôn thiếu gia lại nhận Hầu gia làm sư phụ? Phu nhân có chỗ không biết, Hầu gia và Khuôn đại gia có quan hệ thân thiết, Khuôn đại gia bèn lấy kiếm pháp của Khuôn gia tặng cho Hầu gia. Những gì Hầu gia học đều là võ học của Khuôn gia, cho nên Khuôn thiếu gia mới bái Hầu gia làm thầy từ nhỏ. Thì ra là thế, nói như vậy, Hầu gia xem đồng môn với Khuôn gia. Nhưng nếu Khuôn gia là võ học thế gia, tùy tiện tìm một người dạy bảo Khuôn thiếu gia chẳng phải tốt hơn ư? Vì sao bỏ gần tìm xa làm gì? Nàng hơi khó hiểu, nhưng sợ hỏi nhiều lại lộ điểm yếu, chỉ có thể để ở trong lòng mà suy đoán. Thải Thanh thấy nàng không nói lời nào, tưởng nàng cũng đang cảm khái thay Khuôn gia, nói, Khuôn gia bây giờ chỉ còn lại một dòng độc đinh là Khuôn thiếu gia, không nói là trên dưới Khuôn gia, mà ngay cả Hầu gia cũng rất coi trọng ngài ấy. Khuôn gia chỉ có một dòng độc đinh này. Vì sao võ học thế gia như vậy lại chỉ có một đứa con trai độc nhất chứ? Khuôn gia con cháu ít ỏi, thật đáng tiếc. Còn không phải sao, 40 năm trước, bốn đứa con Khuôn gia theo võ thần xuất chinh, chỉ có một người trở về, hơn nữa bản thân còn bị thương nặng. 5 năm sau, Khuôn lão tướng quân hồi kinh sau đó tạ thế, khiến người thương tiếc. 12 năm trước, Khuôn đại gia và Khuôn nhị gia theo đại tư mã tái chiến Sùng Lĩnh Quan, lần đó vẫn rất nguy hiểm, Khuôn nhị gia tử trận, Khuôn đại gia còn lại nửa mạng, Khuôn gia hết lòng vì đất nước, khiến người khác kính nể. Nghe nói tất cả Khuôn gia đều là người trung thành, giống như một gia tộc nào đó trong lịch sử mà nàng biết. Cũng là Nam Đinh chết trận, trong phủ đều là nữ tử và một dòng độc đinh. Đại tư mã mà Thải Thanh nói là ai, nghe không giống là người Khuôn gia. Nàng ngưng mày suy nghĩ, giống như có chút ấn tượng. Đại tư mã này hình như họ Trình, thân phận cực kỳ cao, con gái của ông ta hình như chính là hoàng hậu đương triều. Đại tư mã. Đại tư mã vốn là gia tướng của Khuôn gia, năm đó từng theo võ thần xuất chinh. Đáng tiếc lần đó cứu lão tướng quân nên thân thể bị tổn thương, nếu không trời cao đố kỵ người tài, ngay cả Khuôn đại gia cũng sớm đã không còn nữa. Úc Vân Từ cảm thấy giật mình, trong lòng cảm ơn Thải Thanh đã giải thích thắc mắc, nhưng trên mặt không dám thể hiện. Trách không được Hầu gia nghiêm khắc với Khuôn Đình Sinh như vậy, thì ra thiếu niên kia gánh vác sứ mệnh trọng đại, khôi phục Khuôn gia. Đứa trẻ sinh ra đã liên quan đến hưng vong của gia đình như vậy, chẳng biết tại sao nàng lại cảm thấy có chút đáng thương. Đang nói chuyện, Tả Tam ở bên ngoài cầu kiến. Truyện Họa ra ngoài, chỉ chốc lát sau đi vào, trong tay bưng một hộp nhỏ khắc hoa tinh xảo bằng tử đàn. Phu nhân, đây là Hầu gia phái người đưa tới, nói là quà của khách chính cho Khuôn nhị tiểu thư. Úc Vân Từ mở ra xem, cây trâm ngọc bích hình một nhánh hoa đào nằm trong lớp vải gấm màu đỏ. Chất ngọc nhẵn mịn, trong suốt như mặt nước, cầm trong lòng bàn tay mát lạnh. Vừa nãy nàng còn suy nghĩ đưa lễ gì mới tốt, hắn lại nhanh chóng tháo gỡ phiền não của nàng. Như vậy rất tốt. Ngày kế, thời tiết sáng sủa, nàng dẫn theo Thải Thanh đến Khuôn phủ làm khách. Bởi vì là lần đầu tiên đi ra ngoài, nàng vẫn còn có chút hưng phấn nho nhỏ. Đáng tiếc suốt quãng đường đều ngồi kiệu, không thể nào dạo chơi phố xá cổ đại. Nhưng vẫn có thể cách màn kiệu nghe thấy tiếng ồn ào của chợ búa bên ngoài, loại cảm giác đặt mình vào thời không khác vẫn khiến nàng cảm thấy ngạc nhiên. Khuôn gia không giống trong tưởng tượng của nàng, nàng tưởng võ học thế gia phải là sư tử đá ngồi xổm trước cổng, khí thế uy vũ. Mà cảm giác Khuôn gia cho người khác, giống như là thư hương thế gia ẩn mình giữa thành thị náo nhiệt, trên tấm biển ngoài cửa viết vẹn vẹn hai chữ Khuôn phủ, cũng không trang trí thêm gì khác. Tiến vào trong đình viện, cổ thụ cao ngất, tĩnh mịch bình yên. Cũng vì quá yên tĩnh, nên cho người khác một loại cảm giác ngột ngạt. Khuôn đại phu nhân cũng không giống tưởng tượng của nàng, vốn nghĩ người mình gặp chắc là một phụ nhân cởi mở. Trong ấn tượng của nàng, phu nhân võ tướng đều là bậc cân quắc không thua đấng mày râu một, nào ngờ khuông đại phu nhân là một nữ nhân đầy mùi thư hương. Một bậc cân quắc không thua đấng mày râu, ý nói là nữ nhân cũng có khí phách, phong độ không thua nam nhân. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều là khí phách của chủ mẫu một gia đình lớn. Váy áo trang nhã, lời nói nhẹ nhàng, đưa nàng vào nội viện. Trong phòng bố trí đơn giản, lấy đơn giản và thanh lịch làm chủ. Chính giữa có một vị lão phụ nhân đang ngồi, mặc bối tử hai màu xanh đậm, trên đầu đội mặt ngạch ba cùng màu, trong tay cầm một chuỗi Phật châu. Hai bối tử là một loại y phục truyền thống, bắt đầu từ thời nhà Tùy. Cổ áo thẳng ngực, phần nách sổ xuống không may lại, nhiều lớp áo ngoài. Phổ biến trong các triều đại Tống và Minh. Ba mặt ngạch hay còn gọi là đai trán. Lúc Úc Vân Từ đi vào, lão phụ nhân chỉ hơi nâng mí mắt rồi nhanh chóng rũ xuống, chuyển động Phật châu trong tay. Bên cạnh lão phụ nhân còn có một vị phụ nhân trông có vẻ chưa đến 30, váy áo mộc mạc, ngoại trừ trăm cài tóc vòng tai ra thì không có trang sức nào khác. Khung đại phu nhân giới thiệu từng người, lão phụ nhân là khung lão phu nhân là khung nhị phu nhân. Hai thiếu nữ đều do đại phu nhân sinh ra, cũng là tỷ tỷ của khung đình sinh. Trưởng nữ khung Như Nguyệt năm nay đã 16, chải thiếu nữ đơn kế 4, sợi tóc rủ xuống cho thấy là người chưa gả. Thứ nữ khung Như Ca chải xong kế 5, đi qua cặp kê lễ về sau thì có thể cải thành đơn búi tóc. Khung lão phu nhân tinh thần vẫn khá tốt, thân thể coi như khỏe mạnh. Nhưng tâm sinh tướng, từ tướng mạo của bà ấy có thể thấy được bình thường ít khi vui cười. Vị khung nhị phu nhân kia càng hơn nữa, hai má sệ xuống, mặt có tướng khổ. Ngày vui như thế này cũng không vui vẻ cho lắm. Úc Vân Từ lại cảm thấy ngột ngạt, loại cảm giác lúc mới vừa đi vào kia càng thêm mãnh liệt. Nàng còn tưởng, khung Như Ca cử hành lễ cập kê, chắc sẽ mời không ít khách khứa, nào ngờ chỉ có một mình nàng. Có lẽ chính vì quan hệ thân thiết giữa hầu gia và khung gia, cho nên bản thân mới được mời làm khách chính. Tất cả đều tiến hành theo trật tự, lúc đến lượt Úc Vân Từ, nàng lấy ra trăm ngọc đã chuẩn bị sẵn, cắm lên búi tóc của khung Như Ca. Sau đó nàng liền lùi sang một bên, nhìn khung đại phu nhân thêm trang phục cho con gái. Sau khi kết thúc buổi lễ, khung Như Ca hành lễ. Đợi lát nữa mọi người đến thu dọn, khung lão phu nhân đã được mọi người đỡ về. Ngay cả nhị phu nhân khung gia từ nãy không nói gì kia cũng cáo từ theo. Khung phu nhân dẫn Úc Vân Từ đến phòng khách. Hôm nay đa tạ cảnh phu nhân, ta vốn chỉ muốn người trong nhà dự lễ là được. Không ngờ hôm đó đình sinh trở về nói, kiến thức của cảnh phu nhân khác với người bình thường, nên ta sinh lòng muốn kết giao. Không dối gạt cảnh phu nhân, khung gia ta nhiều năm không quan tâm chuyện đời, rất ít tiếp xúc với người ta. Trong phủ chỉ còn lại đàn bà trẻ em và người già, đóng cửa sống qua ngày. Nếu không phải cảnh hầu gia nhận đình sinh làm đồ đệ, e rằng người đời đã sớm quên khung gia ta rồi. Tiếng nói của khung đại phu nhân không lớn, nhưng Úc Vân Từ nghe hiểu được bất đắc dĩ trong lời nói của bà. Đây chính là bi ai của con cháu anh hùng, lừng lẫy qua đi, để cho người nhà chỉ có đau xót. Lúc này, khung Như Ca và khung Như Nguyệt đã thay y phụ xong cùng nhau đi vào. Khung Như Nguyệt giống khung phu nhân hơn một chút, nhã nhặn dịu dàng. Mà khung Như Ca trông có vẻ sáng sủa hơn, hoạt bát hơn. Hai tỷ muội cung kính hành lễ với Úc Vân Từ. Bọn nó bị ta trói buộc đã quen, nhiều năm trước, khung gia ta không có nam nhân gánh vác công việc. Trước kia bà mẫu, sáu, để tan chồng, về sau mất con, một lòng đi theo Phật tổ. Nếu không phải có đình sinh, chỉ sợ bà đã quy y cửa Phật. Đệ muội ở quá nhiều năm, không có con cái, sớm đã đoạn tuyệt tâm tư với trần thế. Trình gia đại nghĩa cũng không đề nghị ly hôn, đệ muội cũng si mê nhị đệ, không có ý định tái giá. Sáu, bà mẫu, mẹ chồng. Nghe thấy họ Trình, Úc Vân Từ liền đoán rằng, có phải khung nhị phu nhân là cô nương nhà đại tư mã hay không? Nhưng nàng không hỏi ra. Khung đại phu nhân thầm than một tiếng, nếu không phải ta còn có ba đứa con, chỉ sợ cũng sẽ giống bọn họ, dứt khoát làm bạn với Phật tổ. Một nhà nữ nhân chúng ta thật sự không tiện xuất đầu lộ diện. Úc Vân Từ không biết nói gì cho phải, thời đại này nỗi khổ trong nhà không nam đinh nàng cũng chưa trải nghiệm. Nhưng theo suy nghĩ của bản thân, cả phủ toàn nữ nhân, già già, nhỏ nhỏ. Ngay cả nam đinh duy nhất cũng còn nhỏ, ở trong mắt người ngoài đúng là thế gia suy tàn. Khó trách trong sách khung gia là võ gia ẩn thế, rất ít nhắc đến. Nương, nữ tử thì sao? Không có nữ tử ở đâu ra nam tử? Như ca, vẻ mặt Khuông đại phu nhân trầm xuống, lại áy náy nhìn về phía Úc Vân Từ, đứa nhỏ này bị ta làm hư, không biết trời cao đất rộng. Nó ăn nói vô tâm, mong cảnh phu nhân đừng để ý. Úc Vân Từ lại thích tính tình của Khuông Như ca, cô nương này. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Suy nghĩ đi trước thời đại, nếu ở hiện đại sẽ không quá bình thường. Khuông nhị tiểu thư nói không sai, thật ra rất nhiều chuyện nữ tử cũng rất giỏi. Sở dĩ bị người khác lên án, bị người khác chỉ trích, đó là vì nàng đứng chưa đủ cao. Nếu như nàng đứng ở vị trí cực cao, có được quyền lực tối cao, ai còn để ý nàng là nữ tử hay nam tử? Khuông đại phu nhân lộ vẻ mặt kinh ngạc, giống như không ngờ nàng sẽ nói những câu như vậy. Trách không được Đình Sinh nói sư mẫu nó kiến thức hơn người, quả là thế, Khuông Như ca vui vẻ nói, ánh mắt nhìn về phía Úc Vân Từ có thêm một phần thân thiết. Lúc này, bóng dáng giống như trúc ngọc của Khuông Đình Sinh xuất hiện ở cửa ra vào. Phía sau hắn là ánh sáng rực rỡ, nhưng luôn mờ dưới dung nhan của hắn. Khí chất thuần khiết đặc thù của thiếu niên cùng với ngũ quan tuyệt thế trời sinh chiếu sáng cả căn phòng. Nếu nói Khuông Như ca là sức sống của Khuông gia, vậy Khuông Đình Sinh chính là ánh sáng hy vọng của Khuông gia. Ánh sáng này quá chói lọi, một ngày nào đó, sẽ chọc thủng ngôi nhà tĩnh mịch Khuông gia, xuất hiện trước mặt người khác, chiếu sáng người đời. Lời sư mẫu mới nói, Đình Sinh chưa từng nghe thấy. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, cảm giác rất có lý. Ta cảm thấy cảnh phu nhân nói rất đúng, nếu là... Lời nói còn lại của Khuông Như ca bị Khuông đại phu nhân nhìn một cái, liền nuốt xuống. Úc Vân Từ không muốn người khác cảm thấy lời nói của mình khiến họ kinh hãi, bèn nói, đạo lý thì không sai, nhưng nữ tử muốn nổi bật hơn mọi người là chuyện khó khăn cỡ nào, thế gian quá nhiều chỉ trích nặng nề đối với nữ tử. Hễ không cẩn thận một chút là sẽ bị ngàn người chỉ trỏ. Chuyện giống vậy, đối với nam tử mà nói thì dễ như trở bàn tay, nhưng đối với nữ tử thì gập ghềnh khúc khuỷu. Muốn làm người hơn người khác, nhất định phải trả một cái giá mà người thường khó tưởng tượng được. Khuông Đình Sinh cụp mắt, như đang suy nghĩ. Khuông đại phu nhân vội vàng mời Úc Vân Từ dùng trà, nước trà là người Khuông gia chế biến đặc biệt, mang theo hương hoa và hương lá trúc xanh. Vào cổ họng cực kỳ ẩm ướt, đi qua miệng để lại vị ngọt. Thấy nàng thích, trước khi đi Khuông đại phu nhân sai người đưa một bình. Úc Vân Từ không từ chối, người tao nhã làm chuyện tao nhã, một bình trà chế biến tinh tế, đủ thấy ấn tượng của người Khuông gia đối với nàng vẫn không tệ. Cổ Kiệu dừng ở cửa hầu phủ, Thải Thanh dìu nàng xuống kiệu, không ngờ có một người từ trong xó đi ra, thì ra chính là nha đầu Như Tình. Trong tay Như Tình cầm một vật, dùng vải gói lại. Nhị tiểu thư, đây là đồ phu nhân giao cho người. Phu nhân có lời gửi nhị tiểu thư, nói nhị tiểu thư là người thông minh, nhìn đồ vật sẽ biết làm thế nào. Phu nhân còn nói, vật như vậy bà ấy có rất nhiều, nếu nhị tiểu thư không hiếu thuận, bà ấy không dám đảm bảo thứ này sẽ tới tay người nào nữa. Thải Thanh nhận lấy đồ vật, Như Tình lập tức rời đi. Không cần mở ra, Úc Vân Từ cũng biết không phải là thứ gì tốt. Quả nhiên, về đến phòng mở ra, bên trong là một cái yếm màu hồng đào, bên trên thêu hoa, vừa nhìn là biết kiểu dáng của thiếu nữ. Không cần nghĩ cũng biết là của nguyên chủ. Phương Thị là đang uy hiếp nàng. Nàng cuộn đồ vật rồi nhét vào trong ngực, bước nhanh đi ra ngoài. Đi thẳng một đường đến viện tử của hầu gia. Sau khi thị vệ canh giữ thông báo liền mời nàng đi vào. Nàng hít sâu một hơi, đẩy cửa thư phòng ra. Nam tử mặc cẩm bào màu tím đậm sau sách ngước mắt, nhìn về phía nàng. Dũng khí nàng vừa mới kéo lên lập tức xẹp xuống, nhưng nghĩ đến chuyện liên quan đến sống chết của mình, lại thổi bùng lên ngọn lửa chiến đấu. Cảnh Tu Huyền nhìn tay nàng đưa vào trong ngực moi móc, sắc mặt lạnh một phần, lại nhìn nàng lấy ra một cái yếm màu hồng phấn để lên bàn, sắc mặt càng đen và lạnh. Bông hoa đỏ chói cái yếm vừa vặn lộ ra, ở giữa thêu nhị hoa màu vàng. Sợi dây mảnh dẻ rủ xuống bên cạnh bàn, đung đưa mấy lần. Ý gì? Hầu gia, đây là vật trong người ta, nhưng lại là đồ mặc lúc ở nhà mẹ đẻ lúc trước. Vừa nãy kế mẫu ta phái người đưa tới, nói vật này ở chỗ bà ta còn nhiều, nếu ta không nghe lời bà ta không dám đảm bảo sẽ đưa đồ đến tay người nào. Hắn ném sách trong tay xuống, quyển sách rơi trên mặt bàn phát ra tiếng vang trầm đục. Nàng rụt cổ lại, cảm thấy cổ lửa giận mãnh liệt kia. Thật ra hành động này của nàng là đang đánh cược, cược hắn sẽ không ngồi yên không quan tâm. Nếu hắn coi trọng thanh danh của hầu phủ, vậy làm phu nhân của hắn, hắn cũng không muốn người khác tha hồ chửi bới. Đồng thời nàng cũng sợ, sợ nam nhân tâm tư khó dò, bởi vì chuyện như vậy mà chê bai mà vứt bỏ nàng. Nếu nàng bị bỏ thật, vậy đúng là kêu trời trời không lên tiếng, gọi đất cũng không linh, chỉ có nước đợi Phương thị tùy ý vân vê chà đạp nàng. Nàng có kế sách gì? Hắn vừa hỏi, tinh thần của nàng lập tức ổn định, liếm môi, hắn giọng nói, lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt. Hắn thờ ơ một tiếng, thân thể ngửa ra sau, tựa lưng vào ghế. Ánh mắt u ám, sâu không thấy đáy, giống như không xem nàng ra gì. Loại cảm giác áp bách vô hình kia làm nàng tê cả da đầu. Phương thị đang uy hiếp nàng để đạt được mục đích của mình. Nàng thỏa hiệp một lần thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, cho đến bị Phương thị vét sạch tất cả giá trị. Kết quả cuối cùng của nàng tất nhiên sẽ không tốt, nói không chừng không khác gì kiếp trước. Cho nên, vì mạng sống, nàng nhất định phải hành động trước để kiềm chế đối phương. Nàng không dám trốn tránh, nhìn lại hắn. Nàng bất nhân ta bất nghĩa. Xin hầu gia tìm giúp ta 10 tên ăn mày, toàn bộ đều là nam tử, càng hèn mọn càng tốt. Trong phủ tướng quân, Phương thị đang hỏi Như Tình. Lúc ngươi đưa đồ cho nhị tiểu thư, sắc mặt nàng thế nào? Như Tình cúi đầu, nếu không phải mình và Như Thúy còn hữu dụng, chỉ sợ phu nhân đã bán bọn họ từ sớm rồi. Chuyện phu nhân giao, nàng ta không dám không làm tốt. Phu nhân đã dặn, nhất định phải tự tay giao cho nhị tiểu thư. Nàng ta hỏi người gác cổng mới biết nhị tiểu thư đến khuôn gia làm khách, bèn canh giữ ở cổng. Nếu phu nhân biết nhị tiểu thư không chỉ không bị hầu gia chán ghét vứt bỏ, mà còn được nở mày nở mặt đi ra ngoài, biết đâu trong cơn tức giận sẽ bán mình đi thì sao? Bẩm phu nhân, sắc mặt nhị tiểu thư vẫn bình thường, không nói lời nào. Nô tỳ nhìn thấy nàng giống như làm khách trở về, nô tỳ nghe nói, hôm nay nhị tiểu thư đến khuôn gia làm khách chính của lễ cập kê cho khuôn nhị tiểu thư. Cái gì? Úc Sương Thanh hoảng sợ lên tiếng, làm sao có thể? Nữ tử có đức hạnh xấu như thế, sao khuôn gia lại mời làm khách chính, có phải nghe nhầm rồi không? Người có nghe rõ không vậy? Nô tỳ nghe thấy rõ ràng. Sắc mặt Phương thị rất khó coi, bà ta đã vài đêm không được ngon giấc, dưới mắt còn có quầng thâm. Mặc dù dùng phấn che lại, nhưng vẫn có vẻ mất tinh thần, hơi sưng lên. Ngươi làm tốt, đi xuống đi. Như Tình lập tức bị bà tử dẫn đi, nàng ta vừa đi, rốt cuộc Úc Sương Thanh nhịn không được nữa. Nương, người nói có phải hầu gia đã rung động với nha đầu chết tiệt kia rồi không? Nếu không vì sao hắn biết rõ chuyện của nha đầu chết tiệt kia và Thiệu Lăng biểu ca, còn muốn nhìn xuống? Đừng nghe người ngoài nói biểu tiểu thư hầu phủ có tư tình với Thiệu Lăng biểu ca, lấy tính tình của cảnh hầu gia, chẳng lẽ không nhìn ra là nha đầu chết tiệt kia dùng thủ thuật che mắt sao? Nha đầu chết tiệt kia trừ diện mạo hơi xinh đẹp ra, không có cái nào khác đáng nhắc đến. Một nữ tử dung tục như thế, sao cảnh hầu gia lại cảm mến được? Lẽ nào hắn giống những người khác, chỉ thích sắc đẹp không nhìn bên trong? Không, hắn không phải người như vậy. Trong đầu Úc Sương Thanh rối như tơ vò, nam nhân nàng coi trọng, trong mắt phải nên chỉ có một mình nàng, sao có thể cứ để nữ tử khác chiếm giữ trái tim của hắn trước được. Nàng không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Còn kịp, hiện giờ tất cả đều kịp. Nương, chúng ta không thể đợi thêm nữa, nhất định phải ngăn cản bọn họ ở bên nhau. Nếu thật sự để bọn họ lâu ngày nảy sinh tình cảm, nữ nhi phải làm sao đây? Con không muốn chịu đau khổ như vậy nữa, nửa khắc cũng không muốn đợi, nương. Nương biết. Con yên tâm, nó nhìn thấy đồ nương tặng thì sẽ biết nên làm gì. Nếu nó dám không nghe lời, đừng trách ta không niệm tình mẹ con. Úc Sương Thanh không biết đồ nương tặng là cái gì, nhưng nương làm việc từ trước đến nay đều ổn thỏa, nàng hy vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi giống như nương nói. Trong lòng nàng hy vọng, từ viện tử của Phương thị về phòng mình, một đêm không hề chợp mắt. Ngay cả trong mơ, nàng cũng mơ thấy mình gả vào hầu phủ. Mười dặm hồng trang, ai cũng ao ước hâm mộ. Nàng ta ngồi trong kiệu hoa, nghĩ đến nam nhân sắp sửa sống cả đời, nghe tiếng bàn luận của người hâm mộ, cười đến tỉnh. Sau khi tỉnh lại, nhìn thấy còn ở trong khuê phòng của mình, không khỏi có chút thất vọng. Nhưng giấc mơ là điềm báo tốt lành, nói không chừng chẳng bao lâu nữa mình sẽ được gả vào hầu phủ. Nghĩ như thế, nàng lại vui vẻ, sai nha đầu chải kiểu tóc thịnh hành nhất lúc bấy giờ cho mình, mặc váy phụng tiên đẹp nhất, ở trong phòng xoay hai vòng. Ăn xong, nàng đến viện tử của Phương thị như thường lệ. Không ngờ nhìn thấy phía đối diện có một bà tử hốt hoảng chạy tới viện của mẫu thân, bà tử kia hình như còn nhìn mình một chút, ánh mắt dừng trước ngực của mình. Chẳng lẽ hôm nay y phục mình mặc quá đẹp, đẹp đến nỗi khiến bà tử quên lễ nghi, nhìn mình một cách trắng trợn. Trong nội tâm nàng vui mừng, bàn về tướng mạo, nàng ta không hề thua kém nha đầu chết tiệt kia. Từ xưa nam nhân đều thích sắc đẹp, tương lai nàng trở thành hầu phu nhân, chắc chắn nam nhân sẽ say mình như điếu đổ, sủng ái có thừa. Giống như cha dành cho nương, yêu thương 20 năm, ân ái không giảm. Bà tử kia chạy vào viện Phương thị, thở hổn hển nói, phu nhân, ngoài cửa có rất nhiều ăn mày tới, nói là cùng đại tiểu thư. Lúc nghe thấy hai chữ ăn mày, Phương thị đang muốn dạy dỗ bà tử không biết phép tắc này, nào ngờ kế tiếp bà tử nhắc đến Thanh tỷ nhi, bà ta hỏi vội, nói đại tiểu thư cái gì? Bọn họ nói, có tình cảm, với đại tiểu thư. Nói hưu nói vượng. Phương thị tức giận đến phát run, vù lập tức đứng lên, mau nói, bọn họ nói thế nào? Các ngươi là người chết sao? Không biết đuổi chúng đi. Bà tử kia bị bà ta dọa sợ, lập tức quỳ xuống, phu nhân, ngoài cửa phủ có rất nhiều người vây quanh, những người kia đều nói từng có một lần xuân phong, một, với đại tiểu thư. Một, xuân phong, ở đây có nghĩa là làm tình. Úc Sương Thanh chạy tới nghe được, cả người sững sờ. Nàng ta kêu một tiếng, tiến lên đá bà tử kia, mau, kéo ra ngoài đánh chết. Còn, đứa nhỏ này, nàng chỉ tới báo tin, còn đánh chết nàng làm cái gì, Phương thị quát con gái, nhìn thấy bà tử ngã trên mặt đất, đè nén phẫn nộ trong lòng, nghiêm nghị hỏi, bọn họ còn nói cái gì? Bà tử sớm biết việc này không được tốt, nhưng không đến báo, bà ta sẽ chỉ thảm hại hơn. Phu nhân, bọn họ nói đại tiểu thư, trước ngực có một nốt ruồi son. Trong đầu Úc Sương Thanh, ông, một tiếng, kế tiếp nàng ta không nghe được gì nữa. Chẳng trách vừa rồi bà tử này nhìn trước ngực mình, lẽ nào đang suy nghĩ rốt cuộc nàng có nốt ruồi son hay không? Nàng nhìn nương dẫn bọn hạ nhân rời đi, trong phòng chỉ còn một mình nàng. Cho dù không có ai, nàng vẫn cảm thấy khó xử như bị người khác lột quần áo, thân thể không động đậy được. Hơn nữa bốn phía giống như có rất nhiều tiếng cười nhạo, không biết phát ra từ đâu. Bọn họ giễu cợt nàng, nhục mạ nàng. À! Nàng quát to một tiếng, xông ra ngoài theo. Cửa lớn phủ tướng quân đã bị người vây chật như nêm cối. Mười mấy tên ăn mày đang kể lại chuyện trăng hoa của bọn họ với đại tiểu thư phủ tướng quân. Nhất là nốt ruồi son kia, bọn họ miêu tả ướt át vô cùng, giống như một điểm đỏ xinh đẹp trong tuyết. Trương Lão Lục, người nói bừa cái gì đó? Hôm đó người ngủ với Úc đại tiểu thư rõ ràng là ta. Các ngươi không biết chứ, hình dáng nốt ruồi son kia của Úc đại tiểu thư rất đẹp đó. Nói bậy, rõ ràng là ta. Là ta. Không đúng, là ta mới đúng. Đám ăn mày cãi vã, đều nói người ngủ với Úc Sương Thanh là mình. Phương thị ở sau cửa, nghe bọn họ nói, trước mắt biến thành màu đen. Mấy tên bỉ ổi này là ở đâu ra, sao dám ở cửa phủ tướng quân lớn tiếng vu khống trong sạch của Thanh tỷ nhi như vậy? Tay bà tay siết chặt lại, cắn răng, hận không thể sai người đánh chết những tên kia ngay lập tức. Bên ngoài vang lên tiếng cười to, người vây xem bắt đầu ồn ào. Trương Lão Lục, ngươi nói đã từng ngủ với Úc đại tiểu thư, vậy ngươi hãy nói thử, hương vị của Úc đại tiểu thư thế nào? Trương Lão Lục liếm môi, chết miệng, nhèo mắt, giống như đang nhớ lại, tuyệt vời không thể tả. Giống như mỗi ngày ăn cơm thiêu và bánh bao không nhân cứng ngắc, đột nhiên có người mời ngươi ăn một con cá trích dày mịn trong sông, mềm mịn không xương, ăn một lần cả đời khó quên. Hay cho Trương Lão Lục ngươi, lại còn biết ví von nữa chứ, cá trích dày mịn trong sông gì kia? Ngươi ăn rồi sao? Mà lấy nó so sánh với Úc đại tiểu thư, rốt cuộc có chính xác hay không vậy? Trương Lão Lục giống như quýnh lên, mặt đỏ bừng. Làn da vốn đen thui trong cũng đỏ lên, làm cho người giễu cợt kia và người xung quanh cười ầm lên. Lúc này, Úc Sương Thanh đã chạy tới cửa. Nàng nghe được rõ ràng lời nói bên ngoài, nhưng tiếng cười kia chui vào trong tai giống như quỷ đòi mạng. Cả người nàng đều đang run lên, tay chân lạnh buốt. Mắt nàng đờ đẫn, nhìn chằm chằm cửa lớn đóng chặt. Phương thị nhìn sang, bị vẻ mặt dữ tợn của nàng dọa giật mình. Thanh tỷ nhi, con mau về đi, đây không phải lời một cô nương già như con nên nghe. Nương, nhất định là nha đầu chết tiệt kia, nhất định là nàng ta làm. Nương, con muốn giết nàng ta, con muốn giết nàng ta. Úc Sương Thanh nói xong, lập tức muốn xông ra ngoài. Phương thị nháy mắt với bà tử và hạ nhân, đám người giữ chặt nàng lại, nàng liều mạng giãy giụa. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đó là nha đầu chết tiệt kia nhất định phải chết. Sao nha đầu chết tiệt kia dám làm nàng nhục nhã đến như vậy? Chuyện trước ngực nàng mọc nốt ruồi son trừ nha đầu thiếp thân và mẹ ruột ra, theo lý mà nói sẽ không ai biết, chẳng lẽ lúc nha đầu chết tiệt kia ở trong phủ đã nín nhịn, lén nghe ngóng chuyện riêng của nàng? Hay cho một nha đầu tâm cơ ác độc, tại sao nàng và nương lại bị lừa chứ? Phương thị cũng hối hận trong lòng, sớm biết nha đầu chết tiệt kia đều là giả vờ. Sao bà ta có thể gả đối phương đi? Trăm tính ngàn tính, kết quả là hại Thanh tỷ nhi. Những tên bẩn thỉu kia không chút nói về Thanh tỷ nhi của bà không chút kiên kỵ, cho dù bị đè xuống, thanh danh của Thanh tỷ nhi cũng bị hủy. Tâm tư của nha đầu chết tiệt kia thật thâm độc, có phải vì hôm qua bà phái Như Tình tặng đồ, cho nên nha đầu chết tiệt kia mới nổi lên suy nghĩ xấu xa hay không? Nếu thật là như thế, chẳng phải là mình hại Thanh tỷ nhi sao? Không, đều là nha đầu chết tiệt kia lòng dạ độc ác, không quan tâm tình cảm tỷ muội, vừa ra tay là muốn đưa Thanh tỷ nhi vào chỗ chết. Các ngươi mau đưa đại tiểu thư về, trông nom cẩn thận, nếu đại tiểu thư xảy ra sơ suất nào, toàn bộ các ngươi đều bị dùng gậy đánh chết. Bà ta hung ác phân phó, bọn hạ nhân nào dám không nghe, mấy người kéo Úc Sương Thanh rời đi. Ngoài cửa, những tiếng nói cười ầm ĩ kia vẫn liên tục truyền vào tai, Phương thị nháy mắt với đám gia đình. Trước đó bọn họ cũng đã ra ngoài đuổi những tên ăn mày kia rồi. Nhưng không biết vì sao, trong đám đông vây xem có người đang bảo vệ đám ăn mày, đánh bọn họ đến mức không còn chút sức đánh trả lại. Phu nhân, nếu không báo quan đi. Quản gia phủ tướng quân thấy tình hình không ổn, những người kia đến có chuẩn bị, chắc chắn có người ở sau lưng giật dây. Bọn họ chính là nhắm vào phủ tướng quân, trước mắt tướng quân không có trong phủ, một phụ nhân như phu nhân nếu đi ra ngoài lý luận sẽ dẫn tới chỉ trích và nhục mạ của người khác. Trước mắt Phương thì biến thành màu đen, tức giận đến mức toàn thân phát run. Bà biết mình không thể đi ra ngoài sẽ chỉ trúng kế của bọn họ mà thôi. Được, ngươi vừa phái người đi báo quan, vừa phái người đi tìm tướng quân. Phu nhân yên tâm, lão nô đã phái người đi tìm tướng quân, có lẽ lúc này sắp trở về rồi. Phương thị một tay đặt trên ngực, bà tử bên cạnh bà bước lên trước đỡ bà. Bà cắn răng, vành mắt muốn nứt ra. Đều do bà quá nhân từ, mới có tai họa hôm nay. Ngàn vạn lần không nên giữ lại một mạng cho nha đầu chết tiệt kia, đáng lẽ nên giết chết từ sớm cho hết chuyện. Này này, Trương lão lục, theo lời ngươi nói. Ngươi chính là cô gia của phủ tướng quân, Úc tướng quân là nhạc phụ của ngươi, Úc phu nhân là nhạc mẫu của ngươi. Đến lúc đó tổ chức rượu mừng, đừng quên mời chúng ta đến uống một chén nhé. Tất nhiên, đến lúc ấy sẽ mời tất cả mọi người đến dự. Các ngươi là ai? Lại dám sinh sự ở cổng phủ tướng quân, bắt hết lại cho ta. Trong mắt Phương thị có tinh thần, là tiếng của tướng quân. Mắt hổ của Úc Lượng quét qua đám ăn mày kia, ông vừa nói xong, cửa phủ tướng quân lập tức mở ra. Gia đình bên trong nối đuôi nhau đi ra, bắt đầu tiến lên bắt những tên ăn mày kia. Đừng, nhạc phụ đại nhân, tiểu tế đây có lễ. Ta mới là cô gia của phủ tướng quân. Đám ăn mày mồm năm miệng mười tranh luận, chỉ khiến Úc Lượng tức giận đến mức cổ nổi gân xanh. Vừa nãy hạ nhân trong phủ đến tìm mình, nói có người ở ngoài cửa phủ bôi nhọ thanh danh của Thanh tỷ nhi, ông còn không tin. Không ngờ sự việc còn tệ hơn ông nghĩ, những người này đâu chỉ nói xấu, căn bản là sỉ nhục. Chặn miệng của bọn họ lại, áp giải tất cả đi Thuận Thiên phủ. Tướng quân, sao ngài không nghe bọn họ nói thử? Dù sao cũng là người từng có quan hệ phu thê với Úc đại tiểu thư, nếu như bắt nhầm, chỉ sợ đến lúc đó Úc đại tiểu thư thương xót vị hôn phu, nảy sinh khoảng cách với tướng quân ngài. Có người bất bình thay đám ăn mày, Úc Lượng trừng mắt, nhìn về phía nam tử trung niên nói chuyện. Ngươi là người phương nào? Ngươi gặp chuyện bất bình. Nam tử trung niên cũng không sợ Úc Lượng, mà lúc này, Trương lão lục chen ra học dáng vẻ thư sinh hành lễ với Úc Lượng, nhạc phụ đại nhân tại thượng, xin nhận tiểu tế một lạy. Tiểu tế hổ thẹn, không thể phát hồ tình chỉ hồ lễ hay làm ra chuyện bê bối với Úc đại tiểu thư. Nhưng nam tử nhất định phải có trách nhiệm, tiểu tế thỉnh cầu nhạc phụ đại nhân, gả Úc tiểu thư cho tiểu thế, chắc chắn yêu thương sủng ái có thừa. Hay phát hồ tình chỉ hồ lễ, đây là một câu trích trong học thuyết của Đức Khổng Tử. Truyền thuyết nói rằng trong Kinh Thi của Khổng Tử biên soạn, trong Mục Quan Thư có miêu tả một người thanh niên trẻ tuổi vì yêu thương nhung nhớ một người con gái mà mắc bệnh tương tư, ngày đêm ăn ngủ không yên. Học trò của Khổng Tử là Tử Phục ghi lại điều này rồi viết một lời răng bên dưới, phát hồ tình chỉ hồ lễ nghĩa, đó cũng chính là chủ trương của Khổng Tử ngày xưa, nhạc nhi bất dâm. Chữ hồ ở đây là giới từ, nghĩa tương đương với từ vu. Ngươi nói xạo, lão tử mới là nhân tình của Úc đại tiểu thư. Ta là. Ngươi là. Vậy ngươi nói xem thử, nốt ruồi son trước ngực Úc đại tiểu thư là mọc ở bên trái hay bên phải? Trương lão lục nhất thời nghẹn lời, có vẻ không trả lời được. Tên ăn mày hỏi kia đắc ý nhướng mày, trả lời không được đúng không, ta sẽ không nói cho ngươi, ha ha. Đám người cũng cười theo, sắc mặt Úc Lượng đen đến dọa người, gân xanh trên cổ càng rõ ràng hơn. Tay ông lần xuống eo, lúc này mới phát hiện mình ra ngoài gặp bạn bè, quên đeo bảo kiếm. Nhìn thấy động tác của ông, Trương lão lục nhanh chóng lui về sau, lớn tiếng la hét, ôi, nhạc phụ không nhận con rể, muốn giết người diệt khẩu. Trương lão lục kêu lên, những tên ăn mày còn lại cũng tản ra, chạy vào trong đám người. Đám người tự động nhường đường đi, chẳng mấy chốc mười mấy tên ăn mày chạy mất không còn bóng dáng. Qua một lúc thật lâu, người vây xem cũng giải tán. Úc Lượng đen mặt, tức giận đến nỗi đá một phát vào sư tử đá ở cổng. Phương thị đứng ở trong cửa, đã khóc đến thở không ra hơi. Úc Lượng nhấc chân vào phủ, cửa lớn nhanh chóng đóng chặt lại, ngăn cách một số người thò đầu ra nhìn. Tướng quân, Thanh tỷ nhi bị người khác ức hiếp đến tận đây, thiếp thân hận không thể chính tay đâm người giật dây sau màn này. Người giật dây sau màn? Nàng biết là ai? Phương thị thầm giận, nam nhân đầu óc ngu si này. Chẳng lẽ thật sự tưởng Thanh tỷ nhi có liên quan với mấy người thấp hèn kia sao? Thanh tỷ mà từ nhỏ thủ lễ, không ở bên ngoài xuất đầu lộ diện. Nàng tư mật sự tình, ngoại trừ thiếp thân và hầu hạ nàng nha đầu, còn có ai có thể biết? Cũng là Thanh tỷ mà không có ý đề phòng người khác, nàng coi người khác là thân muội muội, cái nào nghĩ đến lấy người khác lại mọc ra lòng dạ trắng rết, hận không thể đưa nàng vào tử địa. Lông mày Úc Lượng trao lại vào nhau, bà chỉ nhị nha đầu. Mặc dù nhị nha đầu giống như Thành thị, đầu óc khôn ngoan, nhưng không đến mức sẽ hại đại nha đầu. Nàng cũng là con gái Úc gia, phá hỏng thanh danh của đại nha đầu có lợi gì cho nàng? Phương thị chết lặng, chẳng lẽ nam nhân này đang nghi ngờ bà? Nam nhân từng chiều chuộng bà lại trở nên đa nghi như vậy từ khi nào? Tướng quân, ngài đừng cho rằng thiếp thân nói lung tung, ngài nghĩ lại mà xem, nàng căn bản có chủ tâm muốn phá hỏng thanh danh của phủ tướng quân chúng ta, nếu không, con gái xuất giá chưa được bao lâu đã đi cầm đồ cưới. Thiếp thân biết, nhiều năm qua, sợ là trong lòng nàng hận thiếp thân, cho rằng cái chết của tỷ tỷ có liên quan đến thiếp thân. Thiếp thân làm sai chỗ nào, chẳng qua là ái mộ tướng quân. Sẵn lòng không tranh danh phận để ở bên tướng quân, sao lại khiến người ta không chấp nhận như thế, ô. Mỗi lần nhắc đến chuyện năm đó, đều sẽ khiến Úc Lượng ấy nấy. Lần này cũng không ngoại lệ, vừa nghĩ tới Phương thị vào phủ chịu tủi nhục và Thành thị khi đó mỗi ngày tỏ thái độ. Trong lòng Úc Lượng bắt đầu tin bà, trọng lượng của Phương thị cũng nặng hơn. Ông quát lớn một tiếng, lấy kiếm của ta ra. Một tùy tùng nhanh chóng chạy đi, không lâu sau, mang tới bội kiếm của ông. Ông bắt lấy, quay người rời khỏi phủ tướng quân. Phương thị ở sau lưng ông, lộ ra ánh mắt lạnh như băng. Chỉ mong lần này, tướng quân có thể đòi lại công bằng cho Thanh tỷ nhi. Nếu không, Sử Văn Hiên và Úc Toàn Thắng nghe tin chạy đến, vừa nghe chuyện đã xảy ra, vội vàng đuổi theo Úc Lượng, chạy về phía hầu phủ. Lúc Úc Lượng xách kiếm chạy tới hầu phủ, cửa hầu phủ đang đóng. Ông nổi giận đùng đùng đập cửa, sau đó Sử Văn Hiên và Úc Toàn Thắng cũng đến. Chẳng biết lúc nào bên ngoài bắt đầu tụ tập một đám người. Úc Vân từ nghe thấy hạ nhân đến báo, mỉm cười. Úc Lượng thật là nhanh, không biết Phương thị có thích món quà lớn mình tặng không? Cái gọi là có qua có lại, hôm qua Phương thị phái Như Tình đến tặng quà, nếu nàng không đáp lễ chẳng phải chứng tỏ không có lễ phép. Nàng dẫn theo Thải Thanh và Truyện Họa, chạy tới. Cửa lớn hầu phủ vừa mở ra, Úc Lượng liền thấy thứ nữ mừng rỡ ra đón. Nàng nhanh chóng nhìn lướt qua kiếm trong tay ông, sắc mặt thay đổi, lập tức che mặt khóc lớn. Phụ thân, lần nào người tới hầu phủ cũng xách theo kiếm, người không biết chuyện còn tưởng người trong hầu phủ chính là kẻ thù của người, chứ không phải con gái và con rể. Rốt cuộc con gái đã chọc phụ thân không vui ở điểm nào, khiến phụ thân cầm kiếm tới cửa. Người còn có mặt mũi khóc sao, mình đã làm gì còn không rõ ư? Phụ thân, con gái ở trong hầu phủ suốt, không đi đâu cả. Con gái thật sự không biết mình đã làm gì khiến phụ thân tức giận như vậy. Úc Lượng lửa giận không chỗ bùng phát, nhìn dáng vẻ này của thứ nữ, không giống như là nàng làm. Nhưng Phương thị lại nói chuyện này do nhị nha đầu làm ra. Trong lúc nhất thời, ông không phân biệt được. Vi phụ hỏi ngươi, chuyện xảy ra hôm nay ở phủ tướng quân ngươi thật sự không biết, thật sự không phải ngươi làm. Úc Vân từ buông tay ra, lộ vẻ kinh ngạc, trên mặt còn mang nước mắt. Nhưng không lau đi, mà lo lắng hỏi, phụ thân, nhà ta xảy ra chuyện gì? Lẽ nào mẫu thân lại bị bệnh? Con gái bất hiếu, lo quan tâm hầu phủ, ngay cả chuyện lớn như mẫu thân sinh bệnh cũng không biết. Người vây xem trò vui bắt đầu nhỏ giọng bàn luận, có người nói vị Úc phu nhân phủ tướng quân thật là có bản lĩnh. Rõ ràng là con gái ruột của mình làm ra chuyện xấu, bà ta còn xúi dục Úc tướng quân đến chất vấn đích nữ do vợ cả sinh ra. Tiếng nghị luận không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể truyền đến phía bọn họ. Sử Văn Hiên cảm thấy không ổn lắm, khẽ cau mày. Lúc này, Úc Toàn Thắng đi về phía trước một bước, nhị tỷ, sự thật nếu là tỷ làm, tỷ hãy mau nhận đi. Tỷ có biết mẫu thân tức giận ra sao không? Còn đại tỷ nữa, chỉ sợ sau này không có mặt mũi gặp người. Tỷ mau trở về xin lỗi hai người họ đi. Lúc này Úc Vân Từ mới nhìn thấy Úc Toàn Thắng đứng ở sau lưng Úc Lượng không xa, đối phương gọi nàng là nhị tỷ, vậy chính là đệ đệ hời của nguyên chủ. Vậy nam tử bên người đệ đệ này là ai? Trong hai người có một hai phần tương tự. Hơn nữa khí chất của bọn họ rất giống, đứng chung một chỗ tự như cha con. Nàng đột nhiên hiểu rõ vẻ mặt của Úc Lượng lần trước, lúc nàng bị chuyện Phương Thị có dây dưa với người khác, phải chăng bắt nguồn từ nam tử này? Nhưng người đệ đệ này thân là con trai của võ tướng, vậy mà học văn không tập võ. Chẳng lẽ đọc sách đến choáng váng, ngay cả lời ngây thơ như vậy cũng nói được. Ta phải xin lỗi cái gì? Ngay cả chuyện xảy ra là gì ta cũng không biết, đắc tội đại tỷ chỗ nào chứ? Lần trước, lúc Thẩm Thiệu Lăng nhắc đến cái bớt trên người nàng trước mặt hầu gia, nàng mới nhớ lại chi tiết nào đó trong sách. Nếu là sủng văn, đương nhiên không thể thiếu chuyện nam nữ xoa xoa vuốt vuốt. Trong sách miêu tả trước ngực Úc Sương Thanh có một nốt ruồi son, cực kỳ xinh đẹp, nam chính rất thích, thường hay vuốt ve. Nàng ghi nhớ chi tiết này ở trong lòng, biết đây là vũ khí sắc bén tốt nhất để đánh trả mẹ con Phương Thị. Nàng không có cách nghĩ nam chính trong sách và hầu gia hiện tại là một người, dưới cái nhìn của nàng, nam chính trong sách và hầu gia mà nàng biết hoàn toàn không phải cùng một người. Nàng nghĩ, có lẽ cái nàng xem là sách lậu. Úc Lượng thấy dáng vẻ của thứ nữ đúng là không biết rõ tình hình, trong lòng nảy sinh nghi ngờ. Mà Úc Toàn Thắng chỉ muốn làm sao rửa sạch thanh danh của đại tỷ, cao giọng chất vấn, chẳng lẽ những tên dân đen kia không phải tỷ tìm, tỷ chính là muốn hại đại tỷ, bôi nhọ thanh danh của đại tỷ. Uổng cho tỷ ấy trước kia che chở tỷ như vậy, mà tỷ lại báo đáp tỷ ấy thế này, nếu tỷ còn chút lương tâm thì mau chóng thừa nhận sai lầm, cầu xin đại tỷ thông cảm. Úc Vân Từ nhìn chằm chằm hắn. Dáng vẻ lý lẽ hùng hồn của hắn đều là thư sinh cổ hủ. Bất kể có phải nàng làm hay không, nàng đều không có khả năng nhận sai với Úc Sương Thanh. Tầm mắt của nàng từ trên mặt hắn chuyển sang mặt nam tử trung niên bên cạnh. Sau đó nàng tỏ vẻ đau khổ, bi thương nhìn Úc Lượng, phụ thân, con gái thật sự cảm thấy không đáng thay cha. Phụ thân, ngài là anh hùng, từ trước đến nay ngay thẳng công bằng, đầu đội trời chân đạp đất. Nhưng có một số người vì ham muốn cá nhân của mình nhiều lần lừa gạt ngài. Ngài hết lòng trung thành với tổ quốc, nhưng người khác lại rắp tâm hại ngài, lừa dối ngài. Gần đây Úc Lượng vốn rất trầu rĩ vì chuyện con trai lớn lên giống biểu huynh Phương Thị, nghe vậy sắc mặt đen hơn. Trong lòng Sử Văn Hiên khẽ động, thầm nói không tốt, vội vàng khuyên Úc Lượng, tướng quân, ta thấy nhị tiểu thư thật sự không biết chuyện, có lẽ chuyện này có ẩn tình khác, phải điều tra cẩn thận. Hắn không nói lời nào còn đỡ, hắn vừa lên tiếng, người khác lập tức chú ý tới hắn. Trước kia, không nghĩ đến phương diện kia thì không sao, nhưng từ lúc nghĩ đến phương diện kia, Úc Lượng càng nhìn con trai càng cảm thấy giống Sử Văn Hiên. Lúc hai người không đứng chung, Úc Lượng thuyết phục bản thân hết lần này đến lần khác. Nhưng thấy hai người đứng chung, dáng vẻ cực kỳ giống nhau kia làm ông lại dao động. Phụ thân, con gái vẫn luôn không đành lòng nói ra, nhưng đệ đệ càng lớn càng giống. Nàng không biết nam tử trung niên này là ai, thế là nói ầm ờ, không dối gạt phụ thân, ngài không ở trong phủ, mẫu thân thường hay gặp gỡ người khác, nữ nhi bắt gặp mấy lần. Nói không rõ ràng càng làm cho người khác suy nghĩ xa xôi. Không riêng gì Úc Lượng, ngay cả người vây xem cũng bắt đầu nói nhỏ, tiếng nói càng lúc càng lớn. Rốt cuộc Sử Văn Hiên cũng biết chỗ nào không đúng, Úc nhị tiểu thư rõ ràng đang ám chỉ mình có tư tình với biểu muội. Xem ra đúng như biểu muội nói, đứa con gái thành thị để lại này nhiều năm qua đều là giả bộ. Nhị tiểu thư, theo lễ nghi mà nói, ngươi cũng phải gọi ta một tiếng biểu cửu giống Thanh tỷ nhi và Thắng ca nhi. Người ta thường nói cháu trai giống cửu cửu, mẫu thân của ta và mẫu thân của nương ngươi là tỷ muội ruột, Thắng ca nhi giống ta chẳng có gì lạ. Thì ra là biểu ca của Phương thị. Đây thật là để nàng mèo mù đụng phải chuột chết. Cháu trai giống cửu cửu không sai, nhưng chưa từng nghe nói giống biểu cửu. Hơn nữa còn có một câu, gọi là biểu ca biểu muội là một đôi trời sinh. Lời này còn là mẫu thân dạy ta, không biết biểu cửu nghe nói chưa. Út Lượng thở hổn hển, con mắt trợn giống như chuông đồng, mẫu thân ngươi thật sự đã nói với ngươi rằng biểu ca biểu muội là một đôi trời sinh. Là mẫu thân dạy, khi đó ngày nào mẫu thân cũng khuyên con gái từ hôn với hầu phủ, nói muốn gả con gái đến Thẩm gia, đồng thời dùng câu nói này khuyên con gái cảm thấy không đúng. Mối hôn sự này là mẹ ruột của nữ nhi quyết định, nào có đạo lý hủy hôn. Trong đám người không biết ai hô một câu, biểu ca biểu muội là một đôi trời sinh, lời này của tướng quân phu nhân thật là lời vàng ngọc đó. Chẳng mấy chốc, có người bắt đầu ồn ào, kèm theo tiếng cười to. Út Lượng xanh mặt, nhìn chằm chằm Sử Văn Hiên và Út Toàn Thắng đứng cùng nhau, không nói một lời cất kiếm vào vỏ. Sử Văn Hiên thầm nghĩ hỏng việc rồi, hắn chỉ ánh mắt hung ác nham hiểm về phía Út Vân Từ. Nàng thấy ánh mắt của hắn giống như ánh mắt của Thẩm Thiệu Lăng, thầm nghĩ Phương gia thật sự là tà môn, sao họ hàng gì cũng đều cùng một đức hạnh. Tất cả đều là một đám đĩa bám lên da người. Trong đầu Út Lượng toàn là câu nói biểu ca biểu muội là một đôi trời sinh, bây giờ ông chỉ muốn hỏi Phương thị rõ ràng, lời nói kia rốt cuộc có phải là bà ta nói hay không, rốt cuộc bà ta và Sử Văn Hiên có tư tình hay không. Ông bước nhanh như gió, hận không thể chắp cánh bay về. Cửa phủ tướng quân lại có một đám người vây quanh. Ông xuyên qua đám người đi vào, liền thấy một nam tử quỳ trên mặt đất. Nam tử mặc cẩm bào màu xanh, tướng mạo trung đẳng, chỉ có ánh mắt không ngay thẳng cho lắm, tự như có dâm khí. Út Lượng quát chói tai, nam tử kia thấy là ông, hai mắt sáng lên, vội nói, tướng quân, vãn bối họ Ngô, tự Trọng Lâm. Đến từ bá phủ Trung Sơn, ở trong phủ đứng thứ năm. Nói ra thật xấu hổ, vãn bối yêu Út đại tiểu thư, đã say mê quên lối về. Năm ngoái Út đại tiểu thư theo Út phu nhân đến Điền Trang ngoại ô kinh thành nghỉ mát, vãn bối lén đi theo. Có lần Út đại tiểu thư tắm rửa, bị tiểu sinh nhìn thấy, tiểu sinh ngày đêm khó quên, chẳng ngờ say rượu lỡ lời, bị một kẻ ăn mày trên đường nghe thấy, mới có tai họa ngày hôm nay. Tiểu sinh bằng lòng chịu trách nhiệm, cưới Út đại tiểu thư làm vợ, cầu tướng quân thành toàn. Nói xong, Ngô Trọng Lâm dập đầu ba cái. Út Lượng hận không thể một phát đá bay hắn ta, nhưng so với những tên khất cái kia, vị Ngô Trọng Lâm này tốt xấu gì cũng là công tử bá phủ. Nếu sự việc thật như hắn ta nói, vậy trước đó Phương thị nói là nhị nha đầu cố ý hãm hại đại nha đầu đều là giả. Sử Văn Hiên chạy theo híp mắt, lâm vào trầm tư, càng nghĩ càng thấy kỳ quặc. Út Lượng gạt Ngô Trọng Lâm sang một bên, tiến vào phủ. Phương thị đang ôm Út Sương Thanh muốn tìm cái chết, khóc ròng, Thanh tỷ nhi, con không thể làm chuyện điên rồ được. Nếu con có mệnh hệ gì, nương phải làm sao đây? Cha con nhất định sẽ lấy lại công bằng cho con. Út Sương Thanh không phải thật sự muốn đi tìm cái chết, nàng ta chỉ không nghĩ ra cách thôi. Lấy công bằng gì? Tướng quân. Cha. Ta đến hỏi ngươi, ngươi chắc chắn việc này là từ tỷ nhi làm sao? Phương thị bị ông hỏi thì kinh hãi, nhà đầu chết tiệt kia lại nói cái gì nữa, sao tướng quân lại tới chất vấn mình? Tướng quân, trừ nàng ra, thiếp thân không nghĩ ra người nào khác. Hừ, nghĩ không ra người khác, cho nên mới đổ lên đầu nó. Nó không phải con ruột của ngươi, nên ngươi có thể tùy ý hãm hại nó sao? Cha, thanh danh của con gái cũng bị mất, chẳng lẽ ngài không hề quan tâm sao? Nương nói cũng không sai, từ muội muội luôn thích tranh giành với con gái. Trước kia nương cứ nói với con gái rằng nàng là muội muội, phải nhường nhịn nàng. Nhưng bây giờ nàng thay đổi quá nhiều, lại muốn phá hủy con, chẳng lẽ con gái còn phải nhìn sao? Con người rất khó hiểu, lúc một người làm ngươi thuận mắt, nàng nói cái gì làm cái gì cũng đúng, chưa từng suy nghĩ. Chỉ khi nào sinh lòng nghi ngờ, như vậy nàng nói cái gì làm cái gì, ngươi cũng sẽ tỉnh táo suy nghĩ. Út Lượng cũng như vậy, ông lập tức hỏi lại, nó đã lấy chồng, là hầu phu nhân cao quý, nó muốn tranh giành với ngươi cái gì? Út Sương Thanh bị hỏi đến nghẹn họng, nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt. Tướng quân, Thanh tỷ nhi vừa gặp chuyện bực mình như thế. Đúng là bực mình, nhưng cũng may sự việc không tệ như vậy. Ngũ công tử Trung Sơn bá ở ngoài cửa cầu hôn, ta sẽ nhận cuộc hôn nhân này. Trung Sơn bá phủ. Cái người xa cơ thất thế này xuất hiện lúc nào vậy? Mẹ con Phương thị chần chờ, cũng là hạ nhân trong phủ thấy mẹ con họ khóc quá thương tâm, do dự không bẩm báo, cho nên Phương thị mới không biết chuyện xảy ra ngoài cửa phủ. Ngô Ngũ công tử đã thừa nhận là hắn từng nhìn lén Thanh tỷ nhi tắm rửa, sau đó say rượu lỡ lời, bị người nghe thấy. Hắn nghe được chuyện này, lập tức chạy đến thừa nhận, muốn xin cưới Thanh tỷ nhi làm vợ. Nương. Úc Sương Thanh hoảng sợ nhìn Phương thị, Ngũ công tử Chung Sơn bá phủ kia là con thứ. Nàng không muốn gả, sao nàng có thể gả cho nam tử như thế chứ? Phương thị cũng không muốn. Tướng quân, sự việc còn chưa rõ ràng, có phải quá qua loa rồi không? Úc Lượng nhìn bà ta, vậy ngươi nói xem còn có thể làm gì? Thanh danh của Thanh tỷ nhi đã hỏng, gả cho Ngô Ngũ công tử đã là kết quả tốt nhất, ngươi còn muốn thế nào? Thanh tỷ là đích trưởng nữ phủ tướng quân chúng ta, Ngô Ngũ công tử kia là một đứa con thứ, mẹ đẻ còn là ca nữ. Không phải ngươi nói biểu ca biểu muội là một đôi trời sinh sao? Theo ta thấy, dứt khoát gả cho cháu trai nhà mẹ đẻ của ngươi là thỏa đáng nhất, ngươi thấy thế nào? Phương thị sững sờ, vì sao ông kỳ quái như thế? Hơn nữa mình nói biểu ca biểu muội là một đôi trời sinh khi nào? Ông nghe ở đâu ra vậy? Có phải nha đầu chết tiệt kia lại đặt điều bà ta lung tung, nên tướng quân mới phản ứng như vậy? Ý ta đã định, Thanh tỷ nhi phải gả cho Chung Sơn bá phủ. Câu hỏi cuối cùng kia vẫn không nói ra miệng, ông sợ, lỡ hỏi ra cái gì thì phải làm sao? Trong lòng ông không ngừng động viên bản thân, Phương thị yêu mình, không thể nào tằng tiệu với người khác. Nhưng lời thứ nữ đã nói giống như cây kim, thỉnh thoảng đâm vào tim ông một chút, cực kỳ khó chịu. Tin tức phủ tướng quân và Chung Sơn bá phủ đính hôn truyền ra, quả nhiên đè xuống chuyện tên ăn mày kia. Phương thị không cam tâm, phái người đi tìm những tên ăn mày kia, nào ngờ bọn họ đã biến mất không còn tung tích, ra khỏi kinh từ lúc nào. Cuối cùng, Úc Lượng làm chủ tổ chức việc hôn nhân với Chung Sơn bá phủ. Lúc xong chuyện, Úc Vân Từ đang đứng trong thư phòng của Cảnh Tu Huyền. Trong lòng nàng cũng buồn bực, vì sao lại nhảy ra Chung Sơn bá phủ gì đó, thật sự để Úc Sương Thanh được lợi. Nàng có biết mình sai chỗ nào không? Nàng làm sai. Sai chỗ nào? Nàng không hiểu, rõ ràng nàng đã xin phép hắn, hơn nữa mười mấy tên ăn mày kia cũng do hắn tìm đến, nàng sai chỗ nào hả? Nhìn thấy dáng vẻ không biết mình làm sai ở đâu của nàng, Cảnh Tu Huyền hừ lạnh một tiếng. Đầu hổ đuôi rắn, thủ đoạn tầm thường sơ hở trăm chỗ. Có phải nàng tưởng người khác đều là kẻ ngu, sẽ tin đích nữ phủ tướng quân và tên ăn mày đê tiện có dây dưa với nhau hay không? Rõ ràng người ta vừa nhìn là biết có người hãm hại. Kế sách cao minh nhất là hợp tình hợp lý, không người nào nghi ngờ. Nàng cúi đầu, cảm thấy hắn nói rất có lý. Mình cứ lo trả thù lại, luôn muốn phải sảng khoái hơn, không tính đến đạo lý đối nhân xử thế. Cho nên, công tử Chung Sơn bá phủ kia là hắn sắp xếp. Nếu như hai quân giao đấu, chỉ bằng mưu kế nông cạn ngây thơ như nàng, chỉ sợ không đến một hiệp đã đầu một nơi thân một nẻo rồi, ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Sao nam nhân này nói chuyện khó nghe vậy, nàng là một nữ tử, lôi chiến trường làm gì? Sao nào? Nàng còn không phục. Lớn thì hành binh bày trận, nhỏ thì đấu đá với người ta, đều có thể dùng đến binh pháp. Binh pháp tinh túy nhất ở chỗ, tính trước làm sau. Mưu nhưng không biết hành động thế nào, chỉ có nước bị đánh. Nàng làm việc chú ý đầu không để ý đuôi, suy nghĩ rất không chu toàn, sớm muộn gì cũng chịu thiệt thòi. Nàng vùi đầu thấp hơn, dáng vẻ khiêm tốn nghe dạy bảo. Đột nhiên nghe thấy ba một tiếng, một quyển sách rơi vào bên chân nàng, bìa hình như viết binh pháp gì đó. Lấy về nghiên cứu tỉ mỉ, cẩn thận suy nghĩ, ta sẽ kiểm tra nàng. Nàng ngẩng đầu, không đến mức đó chứ. Chỉ là lần này làm việc có chút sơ sót, không đến mức phải học binh pháp gì chứ. Nhưng nàng không dám phản bác, dáng vẻ của hắn rõ ràng không cho phép người khác từ chối. Hơn nữa nàng còn phải dựa vào cái đùi này của hắn để kiếm sống, sao không dám nghe. Thấy nàng ngoan ngoãn nhặt sách lên, sắc mặt hắn hơi nguôi giận. Ra ngoài. Vâng. Nàng ôm binh thư rời đi, trở lại trong phòng của mình, mong còn chưa ngồi ấm chỗ đã nghe thấy tiếng Tả Tam ngoài cửa viện, bảo nàng thu dọn hành lý, ngày mai đi sơn trang nghỉ mát. Vừa rồi hắn còn dạy dỗ mình như đứa cháu trai, bây giờ lại muốn dẫn nàng ra ngoài du ngoạn, việc này ngẫm lại cũng có chút khó tưởng tượng được. Nàng chống cằm, nhìn quyển binh thư trên bàn kia. Trong đầu đột nhiên nảy ra một ý. Chẳng lẽ nam nhân này trước cho nàng một bạt tai, sau lại cho một quả táo ngọt? Ngày hôm sau, khi nàng ngồi xe ngựa mất một nửa canh giờ đến nơi gọi là Sơn Trang nghỉ mát, mới biết được Khung Đình Sinh đã ở đó rồi.

dáng vẻ thận trọng, thần sắc nhu hòa, trên gương mặt đẹp đã không có một chút mất kiên nhẫn nào. Nữ tử này làm sao khác biệt hoàn toàn với những gì mình tìm hiểu lúc trước vậy? Những chuyện nàng nói trước đó hắn đều chưa từng nghe thấy, mà nàng chỉ mới 18 tuổi lại nghe những chuyện đó ở đâu ra? Nàng nói nông dân kể lại, nhưng rõ ràng cố ý qua loa, không nói ra người chính xác. Theo hắn biết, 10 năm trước, Phương thị rất hiếm khi dẫn nàng ra ngoài làm khách chứ đừng nói ra kinh. Một người có thể ngụy trang 10 năm, lừa tất cả mọi người phủ tướng quân, theo lý phải là một người lòng dạ rất sâu. Từ biểu hiện gần nhất của nàng mà xem xét, nàng tuyệt đối không phải người giỏi ẩn nhẫn. Rốt cuộc cái nào mới thật sự là nàng? Hoặc nói, nàng rốt cuộc là ai? Cho dù cách hơi xa, nhưng Úc Vân Từ vẫn có thể cảm nhận được sự thâm ý bên trong ánh mắt của hắn. Âm thầm cân nhắc, có phải bản thân đã nói quá nhiều, khiến hắn sinh nghi không? Trong đầu lập tức nhảy ra cảnh tượng bị người xem như quái vật thiêu chết, giống như có thể tưởng tượng ra tình cảnh mình bị người trói hai tay sau lưng đổ máu chó đen lên khắp người, sau đó bị treo trên lửa thiêu chết. Bản thân tự dọa mình, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Một chút mất tập trung khiến bước chân trượt một cái. Cả người nàng ngã vào trong ruộng, kéo theo đàn cẩm một chân cũng ở trong buồng. À! Nàng vô thức hô một tiếng, ba người trước mặt cùng quay đầu lại. Nam nữ khác biệt, hai người thiếu niên đứng bất động. Ngay cả hai thiếu niên choai choai như Khung Đình Sinh và Hiền Vương cũng sẽ không thể bất chấp cấp bậc lễ nghĩa đến kéo nàng. Cảnh Tu Huyền mày kiếm nhíu lại, giống như do dự một chút, nhanh chân quay người đi tới. Cửu mẫu! Đàn cẩm còn nhỏ, kéo nàng mấy lần, nàng vẫn không nhúc nhích tí nào. Nhưng thật ra là nàng ngã vào trong ruộng có hơi choáng váng, chưa kịp phản ứng, nếu không đâu cần người giúp, bản thân cũng có thể đứng lên. Đợi lúc nàng đứng lên, Cảnh Tu Huyền đã đến trước mặt. Y phục và mái tóc đều màu đen, còn có ngũ quan tuấn tú. Bất luận nhìn lúc nào, nam nhân này cũng vô cùng đẹp. Ngược lại là bản thân nàng, luôn để lộ hình tượng vô cùng chật vật nhất trước mặt hắn. Váy áo mới vừa rồi còn giống đóa hoa bây giờ đã dính bùn, tóc tai của nàng cũng dính một chút. Trên tay lại vì chống đỡ thân thể nên bùn đầy cả tay. Trên váy có một con sam bám lên, thân thể màu nâu kéo theo hai cái đuôi thật dài. Nàng cúi đầu nhìn thấy, thuận tay bốc lên, ngón tay búng một cái, đưa nó về lại với ruộng lúa. Con ngươi sâu thẳm của hắn co lại, trở nên càng thêm khó hiểu. Nàng cho rằng hắn chê dáng vẻ chật vật của nàng lúc này, thế là xách đàn cẩm lên. Hai người đồng thời đứng trên bờ ruộng. Hầu gia, để ngài chê cười rồi. Ừ. Hắn đã đi xa, để lại cho nàng bóng lưng cao gầy. Nàng suy nghĩ về chữ từ kia của hắn, rốt cuộc là bị chê cười hay là không bị chê cười đây? Cửu mẫu, Cẩm Nhi tự đi. Đang cảm tưởng rằng mình liên lụy nàng, nàng mới ngã vào trong ruộng, cho nên rất tự trách. Không dám để nàng nắm nữa, nước mắt đảo quanh hốc mắt. Tính cách của một người sau khi lớn lên chịu ảnh hưởng rất nhiều về những chuyện trải qua khi còn nhỏ, sao nàng có thể để Cẩm Nhi tạo thành tính cách tự ti giống trong sách. Hơn nữa nguyên nhân nàng bị trượt chân, không phải vì bé, mà là mình bị suy nghĩ của chính mình hù dọa. Nàng duỗi hai tay đầy bùn ra, vuốt ve khuôn mặt nhỏ của bé, trên gương mặt trắng nõn nhanh chóng thêm hai vết bùn. Không sao, bùn này cũng không bẩn, đều là thứ làm hoa màu tươi tốt. Nhìn xem, bây giờ con cũng bẩn giống cửu mẫu kìa, ha ha. Nói xong, cũng mặc kệ tay mình rốt cuộc dính bao nhiêu bùn, nàng lại nắm tay nhỏ của đàn cẩm, vui vẻ nói, đi thôi, chúng ta về rửa ráy một chút. Đàn cẩm vui vẻ trở lại, có thể bẩn giống cửu mẫu, bé cảm thấy rất vui. Trong đôi mắt nho nhỏ toàn là vẻ hưng phấn, không còn có loại tự trách giống như vừa rồi. Cảnh Tu Huyền đi đến trước cửa điền trang nghe thấy tiếng cười của nàng, dừng một chút rồi vào cửa. Hiền Vương phía sau lấy làm kỳ lạ, nói với Khung Đình Sinh, sư huynh, tính tình Cảnh phu nhân thật không giống bình thường. Những nữ nhân hắn quen biết người nào không ngại bẩn thích chưng diện, nhưng Cảnh phu nhân này, cả người dính đầy bùn mà vẫn cười được. Có thể thấy là người không câu nệ tiểu tiết, khác với những phu nhân trong kinh rất nhiều. Đúng vậy, tính tình sư mẫu không giống phần lớn nữ tử trong kinh, rộng rãi tiến bộ, cũng không thèm để ý một số tục lễ. Mặc dù có người sẽ cảm thấy nàng quá tùy tiện, nhưng ta thích tính tình của sư mẫu. Hiền Vương kinh ngạc nhíu mày, hắn hiếm khi nghe thấy vị sư huynh này tỏ ra thích một ai. Người nào không biết sư huynh là nam đinh duy nhất Khuôn gia. Rõ ràng lớn hơn mình một tuổi thôi, nhưng lại già dặn đến đáng sợ, ngay cả phụ hoàng cũng bảo mình đi theo sư huynh mài dũa tính tình. Khung Đình Sinh cười một tiếng, nụ cười trong trẻo và cởi mở của thiếu niên khiến Hiền Vương sững sờ. Thầm nghĩ, sư huynh cười lên thật là đẹp. Nếu như sau này có thể nhìn thấy sư huynh cười như vậy, thật là tốt biết bao. Sư huynh thật đẹp, Hiền Vương nỉ non. Khung Đình Sinh lập tức trở mặt, ta là nam tử, sau này Điện Hạ không được dùng từ đẹp này để sỉ nhục ta. Ồ, bản vương biết rồi. Hai huynh đệ cùng nhau bước vào Điền Trang, Hiền Vương thỉnh thoảng liếc trộm Khung Đình Sinh, gương mặt xinh đẹp của Khung Đình Sinh nhíu lại. Nếu không phải ngại hắn là vương gia, mình thật muốn tẩn cho hắn một trận. Phía sau cùng, Úc Vân tự dắt đàn cẩm vui vẻ đi theo bọn họ. Thải Thanh nhìn bộ dạng của hai người, lập tức đi chuẩn bị nước nóng để bọn họ tắm rửa. Điền Trang đơn sơ hơn hầu phủ rất nhiều, cũng có rất nhiều chuyện không được tiện cho lắm. Cũng may Thải Thanh suy nghĩ chu đáo, còn mang theo một vài thùng tắm nhỏ từ hầu phủ. Hiện giờ nàng xem như hiểu rõ vì sao nữ tử cổ đại ra ngoài lại không dễ dàng như vậy, thật sự là đồ vật phải mang theo quá nhiều. Lớn như thùng tắm đệm chăn, nhỏ như xà phòng khăn vải, tất cả đều phải đem theo. Tắm rửa xong, Thải Thanh dùng khăn vải lớn vò tóc cho nàng. Tóc của nàng rất dài, dài đến dưới eo. Đừng nói là gội, ngay cả chải đầu cũng rất phiền phức. Nàng để mặc Thải Thanh vò tóc cho mình, trong lòng cảm thấy may mắn vì mình xuyên thành một quý nhân, nếu là nữ tử bình thường, không biết phải sống như thế nào. Tóc vò khô được một nửa liền xõa ra. Lại uống ly nước đá dầm mơ, chỉ cảm thấy sảng khoái không nói nên lời. Nước mơ chua chua ngọt ngọt ngon miệng, vừa giải nóng vừa ngọt miệng. Trên bàn còn có hai dĩa mứt nhỏ, một đĩa là đào khô, một đĩa là quả dương mai khô. Quản sự trên trang là vợ chồng Trâu Thị trông coi Điền Trang, hai phụ nhân khác đều là tá điền trong nhà được tìm tới hỗ trợ tạm thời. Trâu Tẩu dáng vẻ to khỏe, nhìn là biết người làm việc giỏi, tính tình cũng vui vẻ. Úc Vân từ xõa tóc ra, muốn mượn sức gió hong khô. Nàng đi dạo trong Điền Trang, tránh đến phòng của đám người hầu gia. Vô tình đi đến phòng bếp, đúng lúc nhìn thấy Trâu Tẩu và hai phụ nhân đang làm việc. Trâu Tẩu ngồi trên ghế đẩu nhỏ, đang xử lý đống nấm trước mặt. Nhìn thấy nàng, bà vội vàng đứng dậy hành lễ. Các ngươi cứ làm việc đi, ở ngoài không cần đa lễ, đây là nấm ngươi mới hái. Bẩm phu nhân, hai ngày trước trời mưa to, trên núi mọc rất nhiều nấm. Đây đều là nấm sáng nay nô tỳ lên núi hái, rất tươi. Bà bấm rễ của một cây nấm màu xanh lá, số nấm kia có mấy loại màu, còn có màu trắng và màu nâu, chất thành một đống lẫn lộn, tỏa ra mùi hương đặc trưng của núi rừng. Hai phụ nhân kia một người coi chừng lò lửa, trên lò nướng đồ vật gì đó, nghe có mùi thơm của thịt gà. Một phụ nhân khác đang bỏ củi vào dưới lò, bên trong nồi lớn không biết nấu thứ gì. Ống khói trên nóc phòng bếp có khói bay ra, mùi hương đặc biệt của khói hòa cùng mùi thơm của thức ăn tung bay trong không khí. Úc Vân từ hít sâu một hơi, cảm thấy đây mới thật sự là cuộc sống nông gia. Nàng không tiện ở lâu trong phòng bếp, nhìn một lúc, liền đi đến nơi khác. Vốn luôn tránh phòng của đám người hầu gia, nhưng không ngờ vẫn đụng phải hắn. Hắn đang đưa lưng về phía nàng, không biết đang nhìn thứ gì. Nàng định lặng lẽ rời đi, lại không nghĩ hắn đột nhiên quay người. Hầu gia. Tóc nàng vẫn còn xõa ra, đã khô gần hết rồi, giống như tấm màn đen phân tán ở trước ngực và sau lưng nàng, làm gương mặt nàng càng thêm nhỏ bé. Mặc dù bản thân nàng không cảm thấy bộ dạng bây giờ của nàng không ổn, nhưng ở trong mắt người ngoài, nữ tử áo tóc không chỉnh tề chính là phóng đãng. Cũng may, hắn không nói lời nào. Nàng thở phào một hơi, bước nhanh trở lại phòng của mình. Nghỉ ngơi một lúc, Thải Thanh chải búi tóc giúp nàng, chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa. Nam nữ không chung chiếu, bởi vì đàn cẩm còn nhỏ nên ăn cơm với nàng. Cơm trưa tổng cộng có 5 món mặn và 1 món canh, đều là hương vị nhà nông. Thỏ nướng, gà rừng hầm, rau xanh xào nấm rừng, còn có một dĩa tương cá khô, một dĩa rau dưa do Điền Trang trồng. Canh là canh ngọt, nấm tuyết thêm táo đỏ, đã được ướp lạnh. Trong lòng Trâu Tẩu thấp thỏm, bà chưa từng hầu hạ quý nhân. Trước kia luôn nghe người ta nói các quý nhân ăn uống tinh tế cỡ nào, sợ mình chuẩn bị cẩu thả, đồ ăn không hợp khẩu vị của họ. Phu nhân, nô tỳ không biết khẩu vị của ngài, trên Điền Trang trừ những món ăn dân dã này, thì không có cái nào tốt hơn. Những món này rất ngon. Đã đến Điền Trang, đương nhiên phải nếm sơn trân giả vị. Nếu như muốn ăn uống tinh tế, không bằng ở trong hầu phủ. Sơn trân, đặc sản miền núi, giả vị, món ăn dân dã. Trâu Tẩu thấy nàng thật sự thích, trái tim mới thả xuống. Thầm nghĩ phu nhân không chỉ xinh đẹp, tính tình cũng rất hiền hòa. Gia nô như bọn họ, chuyện may mắn nhất chính là gặp được gia chủ tốt. Ngươi không cần ở đây hầu hạ, bận rộn tới trưa, cũng đi ăn cơm đi. Nghe thấy nàng nói vậy, Trâu Tẩu lại cúi đầu tạ ơn, cười rạng rỡ rời đi. Úc Vân Từ đúng là rất vừa ý những món ăn này, nguyên chất nguyên vị, hương vị đầu tiên khi ăn vào đều là vị tươi mới. Đến cả đàn cẩm cũng ăn rất ngon miệng. Người Trang gia quanh năm suốt tháng không có chỗ nào kiếm được tiền, vì thế sau khi ăn xong, nàng sai Thải Thanh khen thưởng. Ngoại trừ bạc vụn, còn có mấy khối vải. Vải vóc không phải quá tốt, là nàng lấy ra trong rương đồ cưới. Thật ra chính nàng cũng không nhớ ra, là Thải Thanh nhắc nàng mới biết chuẩn bị. Cho dù đối với hầu phủ mà nói, số vải vóc kia không được tốt cho lắm, hoa văn màu sắc lại quê mùa. Nhưng đối với nông dân mà nói, đây chính là đồ vật tốt đến mức không thể tốt hơn. Hai phụ nhân đến giúp đỡ luôn mồm cảm ơn Trâu Tẩu đã gọi bọn họ đến giúp, vải vóc nhận được vừa khéo làm đồ cưới cho con gái của mình, đó là chuyện quá vẻ vang. Nhân lúc nàng ở trong phòng đi tới đi lui cho Tiêu Thực, Thải Thanh lấy ra vòng bảo vệ phòng ông đã được làm xong. Nói là vòng bảo hộ, thật ra vì thời gian gấp gáp, nên cực kỳ đơn giản. Chính là cái mũ thật to rủ xuống một lớp màn sa thật dài, nhưng lớp màn đã được cố định, tương tự như lều vải hình trụ tròn. Như vậy ông mật sẽ không đến gần được, mà bọn họ có thể xuyên qua lớp màn sa màu trắng quan sát được ông mật. Giữ lớp màn là sợi tre, kẹp hai lớp màn sa ở giữa rồi dùng kim khâu cố định lại. Lúc đám người cảnh tu huyền nhìn thấy thứ này, rõ ràng rất kinh ngạc. Biện pháp không tính là tuyệt vời, nhưng thắng ở tính thực dụng. Nàng lại cảm thấy được ánh mắt khó lường của hầu gia, hoảng sợ, cố gắng để bản thân trông không chột dạ. Trong lòng cầu nguyện hắn tuyệt đối đừng nhìn ra cái gì không đúng, đồng thời nhắc nhở bản thân sau này đừng nói ra lời khác người nào nữa. Hiền Vương và Khuôn Đình Sinh kích động, mặc xong liền đi đến bãi nuôi ong phía sau núi. Nàng không đi cùng, bởi vì ánh mắt hầu gia luôn nhìn nàng chăm chăm. Nàng cảm thấy có lẽ hắn có lời muốn nói với mình, trong lòng thấp thỏm. Bây giờ lá gan của nàng cũng thật là lớn, ngay cả côn trùng cũng không sợ, còn nhớ năm nàng 8 tuổi, Úc phu nhân dẫn nàng đến hầu phủ làm khách. Tứ đường đệ của nhị phòng dùng tầm xuân trêu chọc nàng sợ đến mức khóc to, vừa nôn mửa vừa tiêu chảy, sau khi về phủ tướng quân bệnh rồng rã nửa tháng. Ngữ khí của hắn nhẹ nhàng, không lạnh không nhạt nói. Sao nàng biết được chuyện của nguyên chủ, dứt khoát cúi đầu, giả vờ thẹn thùng. Trong phòng yên tĩnh, ánh mắt của hắn từ tĩnh mịch chuyển thành u tối. Chuyện vừa rồi là hắn bịa ra, nàng căn bản chưa từng theo thành thị tới hầu phủ, tứ đường đệ của nhị phòng cũng chưa từng trêu chọc nàng. Nhưng nàng không phản tác. Đây là ý gì? Có nghĩ là nàng hoàn toàn không phải Úc Vân Từ chân chính? Hắn đứng lên, ánh mắt sâu xa, ngẩng đầu lên. Nàng nghe lời, trong lòng buồn bực. Ta không cần biết nàng là ai, nhưng nàng nhớ kỹ, muốn giả, phải giả cho giống một chút. Hắn đang nói cái gì vậy? Thân thể của nàng lập tức cứng đờ, cảm giác kinh khủng trong nháy mắt tràn ra khắp người. Huyết dịch toàn thân như bị đóng băng, nàng thậm chí có thể cảm giác tay mình dần trở nên lạnh lẽo, đầu ngón tay đều đang run lên. Thậm chí nàng có thể cảm giác được tâm thần của mình giống như tách rời, hồn phách bay ra, hận không thể lập tức chui xuống đất. Tâm thần, trạng thái tinh thần. Có phải mình để lộ quá nhiều sơ hở, cho nên hắn đã nhìn ra hay không? Như vậy hắn có ý gì, hắn bảo mình giả bộ cho giống một chút, có phải có ý sẽ không vạch trần mình không? Hầu gia. Tiếng nàng run rẩy là thường, như lá rụng trong gió, chỉ cần một làn gió nhẹ là có thể rời khỏi cành cây, sống chết không rõ. Trong đầu nàng không ngừng tưởng tượng ra kết cục của bản thân, hắn sẽ xử lý mình thế nào đây? Đúng, không thể thừa nhận. Đánh chết cũng không thể thừa nhận. Hầu gia, ta không rõ ngài đang nói gì. Ta là nhị tiểu thư phủ tướng quân, phu nhân của ngài, còn có thể là ai? Trước đó, ở phủ tướng quân, ta, đúng là giả vờ, bằng không sao có thể sống đến hiện tại. Ngay cả đầu nàng cũng không dám ngẩng lên, cũng không nghe được hắn lên tiếng. Nhưng nàng có thể cảm giác được ánh mắt của hắn, đang nhìn chằm chằm mình. Cảm giác sợ hãi bóp chặt lấy nàng, nàng suýt nữa không thở nổi. Đáng sợ hơn cả kết quả nàng tưởng tượng ra trong đầu, làm nàng không khỏi run rẩy. Nàng run cái gì? Ta, không có run. Hắn không nói, nhìn làn váy nàng uốn lượn. Cô nương này lòng dạ còn chưa đủ sâu, không biết nàng rốt cuộc đến từ đâu, lại biết nhiều điều bí ẩn về vạn vật như vậy. Cũng không phải nàng tỏ ra khác người, mà là chính hắn. Cho nên hắn mới nghĩ đến khả năng kia. Hiển nhiên, hắn đoán đúng rồi. Nàng giống như hắn. Nàng quá tùy hứng, hoàn toàn không giống một nữ tử được nuôi dưỡng ở trong khuê phòng. Cẩn thận nghĩ lại, nàng rất giống những bộ lạc dị tộc sống ở biên quan, kiến thức lại càng uyên bác hơn bọn họ. Đứng ngay ngắn. Cái kia, hầu gia, ngài đừng dọa ta, ta nhát gan. Nhát gan. Theo hắn thấy, nàng trừ gan lớn, cái khác đều không được. Nếu không phải gan lớn, một nữ tử dám cầm kiếm đâm người, nếu không phải gan lớn, bị mình nhìn thấu còn có thể đứng yên đấy không lung lay. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhát gan là chuyện tốt, mới biết làm sao bảo vệ được cái mạng nhỏ này của nàng. Về sau hãy nhớ nói ít nhìn nhiều, cẩn thận từ lời nói đến việc làm, cần biết đạo lý nói nhiều, nói ít sai ít. Nàng dần hiểu ra, lời này của hắn có gì tứ gì nữa đây? Nghe giống như là đang dạy nàng sau này làm người thế nào, làm sao qua mặt được người khác, che giấu thân phận giả mạo. Nhưng thật sự giống như mình nghĩ sao? Vâng, sau này ta nhất định sẽ nghe lời hầu gia. Về sau hầu gia muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Sau khi hồi phủ, ta nhất định sẽ ở trong phòng mỗi ngày, không ra cửa lớn không bước tới cửa nhỏ, ngoan ngoãn tuyệt đối không chủ động trước phiền phức. Nếu muốn bảo vệ tính mạng, bày tỏ lòng trung thành là cách tốt nhất. Nàng run vai cái gì? Nàng run vai sao? Không cần nàng nói, Cảnh Tu Huyền đã biết trong lòng nàng đang nghĩ gì, nói, đầu lắc thân run, thần hồn rời khỏi thân thể, vừa nhìn đã biết là người chuyên nói năng dối trá. Cái tốt không học, trộm gian dở trò lại học được không ít. Sau này ở trước mặt ta, đừng dở mấy trò dối trá này, đứng thẳng cho ta, nhìn ta. Hắn quát to một phen, dọa nàng lập tức ngẩng đầu lên, trong lòng mắng một câu ông trời khốn kiếp. Nam nhân này tuy đẹp nhưng miệng lại rất độc. Hơn nữa khi nói chuyện lại đằng đằng sát khí, giống như có thể lấy mạng người khác bất cứ lúc nào. Ở đâu là công tử ca từ nhỏ sống trong phú quý, rõ ràng như một tướng quân trên chiến trường. Cũng vì sát khí vô hình tỏa ra trên người hắn, mới làm nàng sợ hãi, sợ hắn dưới cơn nóng giận sẽ lấy mạng nhỏ của mình. Trong lòng nàng nói thầm, trong miệng lại nhỏ giọng giải thích, hầu gia, ta sợ. Nàng vì sợ cho nên mới run, đột nhiên bị người khác vạch trần, nàng tất nhiên sẽ sợ hết hồn. Nhưng đã chắc chắn, dù hắn biết mình lai lịch không rõ cũng sẽ không xem nàng như quái vật. Hắn cười lạnh, khoanh tay đứng đấy. Sợ cái gì, chẳng lẽ sợ người khác lột da nàng? Cái gì mà lột da, nàng cũng không phải ác quỷ đeo mặt nạ da người, đâu có da để bóc chứ. Người này đúng là được đà lớn tới, hóa ra hắn dạy bảo đến nghiện rồi. Nàng cũng không phải sinh ra để chịu mắng. Mặc dù bảo vệ tính mạng quan trọng, nhưng cũng không thể chịu ấm ức. Nàng từ từ bình tĩnh lại, tâm trạng trở lại bình thường, khó khăn nuốt nước bọt một chút. Sau đó hắn giọng, lúc này mới tìm được tiếng nói của mình. Hầu gia, dù gì bây giờ ta cũng là thê tử của ngài. Có câu nói rất hay, phu thê là một thể, nếu người khác ăn hiếp ta, ngài thân là trượng phu cũng không thể đứng nhìn. Ta có nói đứng nhìn sao? Hắn không đứng nhìn, ý hắn là nếu có người ăn hiếp nàng, hắn sẽ giúp đỡ ư. Có lẽ do nàng hiểu được hắn sẽ không vạch trần mình mà giúp đỡ mình, cho nên tinh thần dần dần hợp thành một, chân dần dần không run nữa. Nhưng người vẫn cứng đờ, ngay cả đầu cũng không dám cử động. Nỗi lo lắng từ lúc xuyên sách đến nay bỗng lắng xuống một cách kỳ diệu. Chẳng biết tại sao, mũi nàng có chút ê ẩm. Giọng điệu của hắn lạnh lẽo cứng rắn, nhưng vẫn hóa thành lời hứa hẹn sẽ che chở nàng. Lời nói mang tính bảo vệ như vậy, từ sau khi bà nội qua đời, nàng không còn nghe thấy nữa. Có lẽ vì tâm trạng được thả lòng, nàng bất giác thấp giọng lúng túng nói, ta vẫn sợ, hầu gia, ngài nói sau này ta phải làm sao? Đúng vậy, nàng sợ hãi. Triều đại xa lạ, hoàn cảnh xa lạ, còn có tương lai mù mịt. Nếu không phải vừa xuyên qua đã gặp phải thử thách sống còn, khiến nàng nhanh chóng hòa nhập với thế giới này, chỉ sợ không biết nàng phải lo sợ không yên đến bao giờ. Hầu gia có thể nhìn ra nàng không phải nguyên chủ, vậy có khi nào người khác cũng nhìn ra? Đầu nàng rũ xuống, phần gáy còn có sợi tóc con không vào nếp vểnh lên. Dù nàng không ngẩng đầu, hắn vẫn có thể cảm nhận được tình trạng không chỗ dựa phát ra xung quanh nàng. Hắn nghiêm túc nhìn nàng, thâm ý nơi đáy mắt giống như mực đậm. Hồi lâu, hắn hờ hững nói, không cần cố gắng hết sức, cứ như bình thường là được rồi. Đúng là nàng tương đối thông minh, bị cớ cũng hợp lý. Một nữ tử kiếm ăn dưới tay kẻ mẫu, ở nhà mẹ đẻ nuốt giận vào bụng, sau khi lấy chồng mới khôi phục bản tính, nói vậy còn nghe được. Nếu không phải hắn cũng trải qua những việc tương tự, chỉ sợ sẽ không nghĩ đến. Úc Vân từ suy nghĩ trong lòng, nếu như bình thường thì tốt rồi, vậy hắn làm sao nhìn ra được? Đợi nửa ngày, rốt cục nghe thấy hắn nói, ra ngoài đi. Nàng như được đại xá, từ đầu đến cuối không dám nhìn hắn một cái, cuống quyết xách váy đi ra ngoài. Nghĩ đến hắn, lại thả váy xuống, chậm rãi rời đi. Ánh nắng chói mắt ngoài phòng xuyên qua lớp lá cây chiếu ra từng tia sáng. Nàng đi ra khỏi phạm vi phòng hắn, đứng dưới một bóng cây, ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi dùng tay che đầu. Đây là một gốc hòe già, lá cây rậm rạp, kết ra những quả hòe màu xanh lục, treo ở giữa lá cây từng chùm từng chùm. Đáng tiếc không phải tháng năm, nếu không còn có thể ăn cơm hoa hòe. Trong lòng nàng than nhẹ, dù cho vừa bị người khác nhìn thấu thân phận, mình còn có tâm trạng ở đây nghĩ tới đồ ăn. Có thể thấy được từ nhỏ duyên phận với người thân mỏng cũng có chỗ tốt, chíp ít tư tưởng đủ lớn, đủ để thích ứng trong mọi tình cảnh. Tia sáng xoay thành từng vòng, hình như có tới năm màu. Mặt trời vẫn là mặt trời đó, nhưng thế giới dưới ánh nắng lại không phải thế giới của nàng. Có phải nàng nên cảm thấy may mắn vì hầu gia là người tính tình lạnh lùng đến mức không quan tâm phu nhân của mình là người hay quỷ không? Lấy tay che nắng rồi nhìn lại, dưới chân núi có hai cái bóng màu trắng lay động, nàng biết đó là Khung Đình Sinh và Hiền Vương Điện Hạ. Nàng thở dài một hơi, cảm thấy mình phải ra ngoài hít thở không khí. Nàng lên chỗ chân núi kia, đứng cách bọn họ không xa. Nghe tiếng nghị luận thỉnh thoảng truyền đến của hai thiếu niên, nhìn dáng vẻ tràn đầy sức sống của bọn họ, cảm thấy hâm mộ. Hai sư huynh đệ đứng chung một chỗ, đều là thiếu niên hết sức xuất sắc, cộng thêm xuất thân và giáo dưỡng, vừa lòng thích mắt nói không ra lời. Nàng đang nhìn người khác, đồng thời người khác cũng đang nhìn nàng. Nơi xa, bóng dáng cao lớn của Cảnh Tu Huyền đứng dưới gốc cây nàng vừa đứng. Giống như lấy dáng vẻ của nàng, ngẩng đầu nhìn ánh sáng lộ ra khỏi tàn cây. Lại nhìn về đằng xa, nhìn về phía bóng dáng đang đứng yên trong không gian thôn quê. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn không ra suy nghĩ gì. Một bóng người nhỏ bé nhô ra, Cửu Cửu. Hắn quay đầu, nhìn thấy Đàn Cẩm. Đàn Cẩm giống như mới ngủ trưa xong, ánh mắt tỉnh táo, bàn tay nhỏ xoa bóp một cái, Cẩm Nhi muốn tìm mợ. Cao Thị đi theo sau, dáng vẻ không dám bước lên. Mặc dù bà chưa từng gặp quý nhân nào khác, nhưng bà có thể cảm nhận được trên người có một loại khí thế không nói được khiến người khác sinh lòng kính sợ. Cảnh Tu Huyền liếc mắt sang, bà lập tức đứng yên không dám động đậy. Hắn lại cúi đầu nhìn về phía Đàn Cẩm, đôi chân dài sải bước đi ra ngoài điền trang. Đôi chân ngắn của Đàn Cẩm chạy lon ton đuổi theo hắn, hắn dường như nhận thấy, bước chân chậm lại. Ra khỏi điền trang, đi đến chân núi, ở đằng xa Đàn Cẩm đã nhìn thấy Úc Vân Từ. Trong lòng muốn chạy tới chỗ Cửu Mẫu, nhưng ngẩng đầu nhìn nam tử cao lớn một cái, không dám làm như vậy. Úc Vân Từ lơ đãng quay đầu, lập tức nhìn thấy một lớn một nhỏ đi về phía mình. Người lớn cao giống như tùng, người bé chỉ mới tới đầu gối của hắn. Thân hình hai người chênh lệch quá lớn, có loại cảm giác đáng yêu không nói nên lời. Mà Đàn Cẩm hiếm khi gần gũi Cảnh Tu Huyền, không tự giác bắt chước phong thái của hắn, cũng nghiêm mặt, khiến người ta buồn cười. Đợi đến gần thêm chút nữa, bé con mới nhìn không được gọi, Cửu Mẫu. Úc Vân Từ ra vẻ trấn định dắt Đàn Cẩm, đa tạ hầu gia dâng Cẩm Nhi tới. Cảnh Tu Huyền không nói gì, ánh mắt nhìn về phía Hiền Vương, Điện Hạ, không còn sớm sủa, chúng ta cần phải đi. Hiền Vương vẫn có chút chưa thỏa mãn, bả vai rũ xuống. Khung Đình Sinh nhìn hắn một cái, gỡ vòng bảo hộ xuống, ngẩng đầu đi đến trước mặt Cảnh Tu Huyền. Cảnh Tu Huyền vẫn không nói thêm lời thừa thải nào, nhấc chân xoay người, Khung Đình Sinh bèn đuổi theo hắn. Hiền Vương luyến tiếc liếc nhìn thùng nuôi ong, cũng gỡ vòng bảo hộ xuống, đi theo. Ba người tạo thành một hàng, từ cao tới thấp, cho dù đi trên đường quê nhưng vẫn có thể cảm nhận được dáng đi chỉnh tề của bọn họ. Đó là một loại chỉnh tề giống như quân đội, khí phách hiên ngang. Bóng dáng bọn họ biến mất ở trong cửa điện trang, Úc Vân Từ đưa mắt nhìn mãi, ngay cả bản thân nàng cũng không nhận ra. Trong lòng bỗng dưng dâng lên một cỗ buồn phiền, cuộc đời nàng ghét nhất đó là tiễn biệt. Hầu gia và Hiền Vương phải trở về, cũng không nói tới mình, xem ra bản thân bị để ở lại điền trang rồi. Cửu Mẫu. Đàn Cẩm thấp giọng gọi nàng, lúc này nàng mới tỉnh táo lại. Lúc trước nàng là một người, hiện giờ chỉ là đổi thân phận khác, đổi một hoàn cảnh sống khác. Hơn nữa, nàng còn có bé con này làm bạn. Cẩm Nhi, chúng ta qua bên kia chút đi. Nơi nàng chỉ là một chỗ khác chân núi đất hoang, bên trên nở đầy các loại hoa nhỏ. Có bướm bay tới bay lui trong đó, còn có thể nghe được tiếng vo ve của ong mật. Lúc này không người, nàng không cần kiêng nể, dẫn đàn cẩm tới hái hoa. Không lâu sau, Khung Đình Sinh trở về, lạnh lùng đứng ở một bên. Nàng nhìn thấy hắn thì sững sờ. Không phải ngươi theo hầu gia trở về sao? Sư phụ sai ta ở lại. Trong nội tâm nàng vui mừng, loại cảm giác được người khác che chở kia làm nàng vui vẻ trở lại. Hái hoa dại cũng đủ rồi, nàng kéo đàn cẩm đứng dậy, vỗ vỗ bùn đất trên người bé. Đàn cẩm cứ nhìn Khung Đình Sinh, có thể thấy, bé muốn làm thân với Khung Đình Sinh. Cẩm Nhi, có phải con muốn chơi với Đình Sinh ca ca không? Con lớn thêm chút nữa, thì có thể cùng Đình Sinh ca ca luyện võ rồi. Hai mắt bé con sáng lên, trông chờ nhìn về phía Khung Đình Sinh. Chuyện này, về sau phải hỏi sư phụ cái đã, Khung Đình Sinh nói, khó chịu quay đầu, lông mi dài phe phẩy. Vẻ ngoài của thiếu niên này thật xinh đẹp. Úc Vân Từ lại cảm thán lần nữa, thiếu niên có dáng vẻ như thế, nhưng ra vẻ tính tình lạnh lùng khó chịu. Nàng cố tình đi đằng trước, quả nhiên Khung Đình Sinh ở sau cúi đầu, đưa tay sờ lên cái đầu nhỏ của đàn cẩm. Đàn cẩm lập tức vui mừng. Ba người trở lại trên điền trang, thì thấy Ngưu Căn Thủy xách theo một cái thùng gỗ nhỏ, ngồi xổm bên tường làm việc. Trên tay hắn cầm một tấm vải, nhúng vào thùng gỗ. Sau đó lấy ra, cuốn trên gậy gỗ. Cuốn mấy lần làm thành một vật. Người đang làm bó đuốc. Khung Đình Sinh hỏi, người đã đến gần. Ngưu Căn Thủy vội vàng đứng lên, nô tài bái kiến phu nhân, Khung thiếu gia, biểu thiếu gia. Bẩm Khung thiếu gia, đúng là nô tài đang làm bó đuốc. Định nhân lúc đêm tối đi soi một ít rồng đen. Rồng đen chính là cá chạch, Úc Vân Từ hiểu được. Nàng nhìn sang thùng gỗ kia, chất lỏng đen nhánh, ngửi thấy một mùi hương đặc thù. Trong bụng nàng khẽ động, chẳng lẽ là dầu hỏa? Đây là cái gì? Bẩm phu nhân, đây là nước thạch son. Dù Khung Đình Sinh có già dặn cũng vẫn là một thiếu niên. Nghe thấy soi rồng đen, vội vàng làm bộ hỏi bâng quơ, dùng lửa soi rồng đen, đây là phương pháp gì? Bẩm Khung thiếu gia, rồng đen xuất hiện vào ban đêm, bị ánh lửa chiếu vào là không thể động đậy. Chỉ cần bắt nó lên là được, lúc nông dân rảnh rỗi đều thích bắt một ít để ăn. Úc Vân Từ nghe vậy nổi lên ý định, muốn ban đêm đi theo nhìn thử, nhưng vướng thân phận bây giờ. Có lẽ Ngưu Căn Thủy nhìn thấy quý nhân chủ tử tò mò chuyện này, vì vậy nói, vợ nô tài cũng là cao thủ bắt rồng đen, nếu phu nhân muốn xem, có thể bảo bà ấy ban đêm đi làm. Úc Vân Từ tỏ vẻ do dự. Khung Đình Sinh đã kiêu ngạo tiếp lời, như vậy, rất tốt. Bởi vì phải dẫn các chủ tử đến soi rồng đen, vợ chồng Ngưu thị cũng hơi căng thẳng. Ngưu Căn Thủy liên tục nhắc nhở vợ của mình phải chăm sóc các chủ tử, còn việc có thể bắt được bao nhiêu rồng đen thì tạm thời không cần quan tâm. Ngưu Tẩu nghe hắn nói vậy càng căng thẳng, lúc nói lại với Úc Vân Từ cũng không thể nói mạch lạc. Không sao, bọn ta chỉ đi theo phía sau ngươi nhìn xem thôi. Đều là những đứa trẻ tò mò, Khung thiếu gia muốn đi xem, ta làm sư mẫu nên phải đi cùng. Tất nhiên Ngưu Tẩu không cho rằng buổi tối phu nhân muốn đến nông thôn hương giả xem bọn họ bắt rồng đen, không khỏi nói thầm phu nhân xinh đẹp lương thiện, quan tâm Khung thiếu gia như vậy. Phu nhân, ban đêm có nhiều muỗi, người phải che kỹ mặt và tay. Y phục của người xưa chỉ để lộ mặt và tay ra ngoài. Úc Vân Từ hiểu, mỉm cười gật đầu. Thấy hoàng hôn ngã về tây, chân trời có từng đàn dơi bắt đầu bay ra ngoài. Chân trời dần dần tối, khói bếp lượn lờ ở xa xa, còn có tiếng phụ nhân nhà nông lớn tiếng gọi con nhà mình, giống như đang đặt mình vào bức tranh sơn thủy. Ngưu Tẩu mặc y phục cũ màu xám tro, đầu đội mũ rơm, trên mũ rơm có đặt bó khăn để phòng muỗi. Nàng ta đeo một giỏ trúc bên hông, tay cầm một cái gấp. Khung Đình Sinh mặc trang phục màu đen như bình thường. Tất nhiên là Úc Vân Từ biết sự lợi hại của muỗi ở nông thôn, nếu trong viện tử ở thôn không xong hai đống lá ngải, e là cả người cũng có thể bị muỗi khiêng đi. Cái gọi là cuộc sống điền viên, thật ra không hề đẹp như trong tranh. Chờ sau khi tối hoàn toàn, bọn họ đã tới cửa sau của thôn. Ngưu Tẩu và Khung Đình Sinh mỗi người cầm một bó đuốc, ngọn lửa rất lớn, dầu có thể để một bó đuốc cháy đến hai khắc. Nhóm người họ cầm theo bốn cây đuốc, có thể dùng trong một canh giờ. Úc Vân Từ đi phía sau bọn họ, đầu đội nón mành, bàn tay kéo thật chặt vải của nón mành. Cao Thị Bế đang cẩm đi ở phía sau cùng, Cẩm Nhi cũng ăn mặc rất kín. Cho dù như vậy,